còn đã dẫn chúng ra đây, mời ông định liệu ạ. Mấy thằng lính đâu? Nọc cổ chúng ra đánh như tự cho ông xem, chúng còn dám cứng đầu được không? Mà cha nhà chúng nó. Dứt lời thì những tiếng bộp bộp, uịch uịch vang lên, kèm theo tiếng kêu la thảm thiết. Mấy thằng lính lệ được thể cứ đòn gánh, đòn càn vung lên, vụt tới tấp vào đầu, vào cổ đám dân đen. Chỉ khổ cho những kẻ cùng đinh, quanh nằm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ miếng khoai, miếng sắn lút vào miệng. Đang ngồi rung đùi, vuốt ve chòm râu lởm chởm mọc quanh cái cằm ngấn mỡ, chợt lão nghe tiếng lạ oai oái của một người đàn bà. Con lạy ông Lý, con cắn rơm cắn cỏ lạy ông, xin ông cho con khất đến mùa sau con trả đủ. Nhà con mẹ già ốm yếu, lại còn bốn đứa con nhỏ, khổ quá ông ơi, mong ông thương tình ạ. Thì ra đó là tiếng của chị Then, nhà ở tận cuối làng. Ồ hay, cái con này láo. Ông có phải con ở nhà mày đâu mà mày cứ phải trầu trực vậy hả? Thế mày nghĩ thóc lúa nhà ông là sỏi cát tiền bạc, nhà ông là vỏ hến đấy à? Muốn sống thì nộp đủ cho ông hôm nay, không thì ông cho cả nhà mày rũ tù con ạ. Nói rồi, mắt lão ngó lom lom vào mặt chị, rồi lìa khắp người. Lão nghĩ, không ngờ đang ở cái hoàn cảnh đói khổ thế này, mà vẫn còn con mẹ ngon nghẻ đáo để. Con mụ này đã bốn con rồi mà vẫn sinh đáo để thế cơ chứ nhỉ? Vừa nghĩ, lão vừa tưởng tượng ra khuôn ngực rắn chắc của chị đang phập phồng sau tà áo cánh nâu. Mặc dù sống trong gia cảnh nghèo khó, nhưng chị vẫn có một thân hình nở nang, làn da rám nắng, khuôn mặt trái xoan và hàm răng hạt na đều tăm tắp. Quả thực chị rất đẹp, chị như một đóa hoa hồng nội tỏa hương, làm cho biết bao kẻ thèm khát. Trong bụng lão chợt lóe lên một ý đồ đen tối. Bây đâu, giải cái con mụ này về cho ông. Khi nào nhà nó có đủ tiền nộp tô cho ông, thì ông sẽ thả cho về. Chị Then nghe thấy vậy thì hốt hoảng lắm. Chị nức nở bỏ đến bên chân lão, mà lại như tế sao. Ôi giời đất ơi, con lại ông Lý tha cho con. Nhà con đi làm công trên tỉnh, mấy hôm nữa sẽ về. Mong ông thương tỉnh xá tội. Con còn có mẹ già và bốn đứa con nhỏ. Ông bắt con, thì cả nhà biết trông chờ vào đâu. Lại ông. Tha này, tha này. Vừa nói, lão vừa lấy chân đạp chị ra. Chị khóc lóc van xin, nhưng lão chẳng mảy may thương xót. Cuối cùng lão nói, thôi nào, mày có im đi không? Thương mày ỉ ôi năn nỉ, ông mới cho mày cơ hội. Ông tính thế này, mày về làm công cho nhà ông ít hôm, biết điều thì ông tha, không thì ông cho lính bắt cả nhà mày giải lên quan con ạ. Nói rồi lão sai lính lôi sình sạch chị Then về, mặc cho chị van xin thảm thiết. Bên ngoài những người dân cũng chỉ biết đứng rúm ró nhìn theo, vì họ biết đắt rơi vào tay lão Lý này thì chỉ có nước sống không bằng chết, vì lão có tiếng là gian ác mà. Thằng Dần là thằng ở lâu năm của nhà lão Lý. Nó vốn tứ cố vô thần, nhưng được cái biết nịnh nọt và chiều lòng lão, nên nó được lão tin tưởng lắm. Nó biết thừa nhà lão đâu cần người ở gì, chẳng qua lão thấy chị Then mọc mày hay hạt, chồng lại không có nhà nên đem lòng tả dâm đấy thôi. Lão Lý này tuổi đã ngoài 50, nhưng vì được ăn uống đầy đủ nên lão vẫn còn sung sức lắm. Ngoài phục vụ ba bà vợ, mà mỗi khi ra ngoài thấy gái xinh, lão vẫn bằng mọi cách chiếm cho bằng được. Chả gì lão cũng là lý trưởng, người đứng đầu cái làng này, ai dám coi thường lão. Quan phủ trên huyện mà xuống cũng còn phải nể lão vài phần. Nghĩ thế, lão tự đắc lắm. Nạt nộ một hồi, cuối cùng cả đám lính lệ cùng lão cũng dẫn giải được cô Then về đến nhà. Ngôi nhà của lão cứ gọi là to nhất làng, một ngôi nhà gỗ ba gian, hai trái bề thế. Bên cạnh còn có một cái nhà kho để chứa đồ, một cái nhà ngang dùng để làm bếp và cho bọn gia đình trong nhà ở. Ngoài ra, lão còn xây hẳn một ngôi nhà ba gian nữa cho hai bà vợ lẽ. Bên ngoài là một cái sân gạch tàu đỏ tươi, ngày ngày đều được bọn gia nhân quét dọn sạch sẽ. Cuối sân là một cái giếng lúc nào cũng trong vắt và một khu vườn rộng đầy cây ăn quả. Vào đến nhà, lão đằng hắng một tiếng để thị uy,

Vậy là tối đó sau khi tiệc tùng xong xuôi, trong lúc còn ngà ngà men say, lão không ngần ngại mà đi thẳng xuống dãy nhà kho. Nhìn thấy chị Then đang nằm im như say ngủ, lão lao vào, đổ ập cả thân hình đồ sộ của mình xuống người chị mà cắn, mà xé, mà thỏa cơn dục vọng. Tiếng chị kêu lên như xé lòng. Lần này lão Lý không gặp may, và chị Then cũng sắp sửa phải chứng kiến một trận đòn ghen thử sống thiếu chết của hai bà vợ lão Lý trưởng. Lão cứ nghĩ rằng nốt đêm nay thôi, lão phải thỏa mãn chị để ngày mai còn phải dâng chị cho ngài quan ba. Nhưng tiếng kêu thấu trời của chị đã đánh thức hai mụ vợ. Bà cả bà hai chạy sổng sọc xuống nhà kho. Người túm tóc, kẻ đấm đạp thi nhau hành hạ chị. Chúng còn lấy muối ớt chà sát lên khắp người chị, chà lên cả chỗ kín, khiến chị đau xót vô cùng. Chị cảm thấy sống không bằng chết. Con mụ cả còn dùng cả cái chày giã cua mà nện lên người chị, làm chị tơi tả rũ xuống như một tàu lá. Vừa đánh, mụ vừa chu chéo. Tổ cha cái con khố rách áo ôm, mày là cái thứ meo mả gà đồng, không biết thân biết phận mà còn đi quyến rũ chồng bà. Bà thì cho mày biết tay này, này thì cướp chồng này, này thì meo mả này, chết đi con đĩ. Cứ mỗi câu như vậy, mụ lại nắm tóc chị kéo lên rồi đập xuống nền nhà. Máu mũi máu mồm chị ộc ra, chị như cái bị thịt để cho hai mụ vẩn qua lộn lại. Bà ba chịu không nổi cũng lao xuống can ngăn, nhưng hai mụ như say máu không tha. Cuối cùng sau một hồi đánh đập cũng hả dạ, chúng mới đá cho chị mấy cái rồi bỏ lên nhà trên, miệng vẫn không thôi hậm hực như những con chó cái. Đau đớn tủi nhục, nghĩ đời không còn lối thoát. Đang đêm, chị Then lê tấm thân tơi tả đầy máu me của mình ra phía cây đa đầu làng thắt cổ chết. Tiếng giày thắt cổ cứ kéo kẹt như níu giữ, như xót thương, nhưng vẫn không ngăn được chị. Người chị cứ đu đưa qua lại như thế cho đến lúc cả thân người cứng đơ lạnh cóng mà chả một ai hay. Vậy là hết một kiếp người. Đầu đó tiếng chó sủa lên ang ảng như tiễn đưa người đàn bà xấu số. Mới khoảng 5 giờ sáng, người làng đã chuẩn bị quăng gánh ra đồng thì bất chợt có tiếng la thất thanh của ai đó ở phía gốc đa đầu đỉnh. Ôi làng nước ơi, có người chết, có người treo cổ chết làng nước ơi. Hóa ra đó là tiếng của bà Thu đi chợ sớm. Mọi người hối hả chạy đến thì trời ơi, ai thế kia? Nhìn mãi mọi người cũng nhận ra đó là chị Then. Đúng là chị Then đây mà. Chị Then đã treo mình trên cây đa, khi người ta cắt được dây đưa chị xuống thì chị đã chết cứng từ bao giờ. Cái tin này cũng nhanh chóng được báo cho cụ Thẹo mẹ chồng chị. Bà cụ thì đã yếu lắm rồi. Vừa nghe tin chị Then treo cổ chết thì cụ rụng rời tay chân rồi xỉu ngay tại chỗ. Bốn đứa con chị, đứa lớn là cái Xuân năm nay 14 tuổi, lần lượt là cái Hạ 12, cái Thu 10 tuổi và thằng cu Đông là Út mới được 8 tuổi đầu. Bốn đứa chúng nó theo người làng kéo nhau ra ngoài đình cùng với tiếng khóc nức nở, nghe nó ai oán lắm. Ai cũng mùi lòng vì thương, vì chúng nó vẫn còn bé quá. Ôi mẹ ơi! Sao lại khổ thế này mẹ ơi? Sao mẹ nỡ chết đi, bỏ lại chị em con thế này mẹ ơi? Mẹ tôi đã làm nên tội tình gì mà trời lại đày đọa mẹ tôi thế này? Tiếng con Xuân gào thét. Thằng Đông còn bé nên chưa ý thức được nỗi đau mất mẹ. Nó chỉ mếu máo gọi. Nó cứ nghĩ mẹ nó chỉ bị làm sao đó thôi, rồi một lúc sẽ tỉnh, giống như ngày mẹ ở nhà đi làm đồng nắng bị say nắng vậy. Nó cứ lầy lầy gọi gọi mãi mà không thấy mẹ nó mở mắt ra thì nó hốt lắm. Nó vội níu áo một bà bên cạnh hỏi. Bá ơi, mẹ cháu bị làm sao vậy? Sao mãi mà mẹ không dậy thế? Mẹ không dậy nấu cơm cho cháu ăn. Cháu đói lắm. Tiếng nói của thằng nhỏ khiến cho ai đứng ở đó cũng phải nhói lòng. Bên nhà lão Lý lúc này cũng được người làm báo tin chị Then chết, nhưng cả nhà lão ra chiều làm ngơ, chả ai đoái hoài gì hết. Lão Lý chỉ tiếc là chưa kịp đưa con Then lên tỉnh cho ngài quan ba để hưởng lợi thì nó đã chết. Thôi thì càng đỡ chật đất, nhà lão đỡ đi một miếng ăn. Ấy chứ tiền sư bố nó, cái quần mất dặn này nó có biết thương ai bao giờ. Thời buổi thóc cao gạo kém, mạng người như cỏ rác. Nói không ngoa chứ một mạng người khéo chỉ bằng đấu gạo. Rẻ rúng thật, đúng là không được bằng con chó. Lại nói hai mụ vợ lão được tin chị Then chết, chúng cũng có chột dạ đôi phần. Nhưng vốn bản tính ngang ngược coi con người chả khác gì con vật, thì chúng nào có xá gì. Mụ hai liền quay ra hỏi mụ cả. Chị ơi, có lẽ nào chị em mình đánh nó quá, nó uất nên nó tự tử không chị? Ôi dào, bà chỉ được cái lau bỏ trắng răng, mặc mẹ nó. Nói rồi bà thủng thẳng đi vào trong nhà. Đêm đó trong giấc ngủ, bà cả chợt thấy ớn lạnh. Nhìn lên thì thấy các cái bóng trắng vút qua cửa sổ. Ô hay, trước khi ngủ bà đã đóng cửa rồi mà. Sao bỗng dưng cửa sổ lại mở toang ra vậy? Ngoài trời đen đặc một màu, bỗng bà nghe thấy giọng nói thì thào. Bà ơi, cho con vào với. Con ở ngoài này lạnh lắm bà ơi. Bà không nghe lầm chứ? Đúng là giọng con Then đây mà. Nhưng nó chết rồi còn hiện về dọa bà làm gì? Tóc bà dựng hết cả lên khi bà nhìn ra cửa sổ. Cái bóng trắng lúc này đã rõ mồn một. Tóc tai lòa xòa che hết nửa khuôn mặt. Nhưng bà vẫn nhìn thấy cái mặt trắng bệch của con Then, kèm theo con mắt trắng ợt như muốn lồi ra ngoài. Cái miệng nhớ nhão toàn máu, cái lưỡi dài thè ra như muốn nuốt trọn lấy bà. Bà sợ lắm, bà muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng không thoát ra lời. Bóng ma cô Then vẫn đứng đó, đung đưa ngoài cửa sổ. Bỗng chợt cô hét lên. Mày ác lắm, mụ cả. Mày đánh đập tao đến thân tàn ma dại. Mày khiến tao phải chết. Trả mạng cho tao. Trả đi. Nói rồi, cái bóng lao ập vào người mụ. Mụ ngất đi không biết gì nữa. Sáng hôm sau, đám gia nhân vào phòng đánh thức mụ dậy ăn sáng. Thì tá hỏa vì thấy mụ nằm sóng xoài trên nền nhà. Đứa ở đưa tay lên mũi thì vẫn may vì mụ còn đang thở. Nó la ẩm lên rồi hô hoán. Ôi ông ơi, bà bị làm sao ấy? Con thấy bà ngất xỉu ở trong phòng ông ơi. Mà cha mày, làm cái gì mà mày cuống lên cả? Bà nào? Bà cả ông ơi, ông vào mà xem, con sợ quá. Ông cho mày cái ba toang bây giờ, có câm mồm đi không? Lão chạy vào thì thấy bà cả đang được con Sen xoa dầu nặn bóp ở trên giường. Một lúc sau thì bà từ từ mở mắt, mặt vẫn còn hoảng hốt và sợ hãi. Bà ôm chầm lấy ông mà rối rít. Ôi ông ơi, nhà mình có ma, con Then nó về ông ơi, nó bắt tôi phải chết, nó về đòi mạng ông ơi. Bà chỉ được cái thần hồn nát thần tính, ma với quỷ gì ở đấy, để tối nay bà sang ngủ với tôi xem nó làm gì nào. Nó mà hiện ra, tôi lại đẩy nó xuống địa ngục lần thứ hai ấy chứ. Nghe thấy bà cả gặp hồn ma con Then, bà hai sợ lắm. Vì bà cũng từng đánh đập hành hạ Then không gớm tay cơ mà. Có lẽ nào đêm nay nó sẽ về lấy mạng bà không? Bà sợ lắm. Cả ngày bà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì hình bóng của Then. Đêm đến bà không dám ngủ. Cứ nhắm mắt lại, bà lại thấy chị Then hiện ra đòi mạng làm bà tá hỏa. Cuối cùng mệt quá bà cũng thiếp đi. Đang yên giấc, bà chợt thấy lạnh toát cả người. Mở mắt ra thì bà thấy có bóng người đứng ngay đầu giường đang dương mắt nhìn bà. Cái lưỡi nó thẻ ra đỏ lòm lòm, tóc tai rũ rượi, người ướt sũng và khuôn mặt máu me be bét. Bà sợ đến đái cả ra quần, bà rú lên. Ôi trời đất ơi! Ma! Ma! Rồi cái bóng ấy thoát một cái, lại biến thành hình ảnh bình thường của chị Then khi còn sống. Nó ké sát người bà mà nói. Mày ác lắm. Mày đày đọa tao sống không bằng chết. Mày và con mụ cả phải đền tội. Đến lúc rồi, mày chết đi. Chết đi. Nói rồi chị Then ảo tới, giang hai tay bóp chặt lấy cổ bà mà vặn. Bà kêu lên ằng ặc, tưởng mình chết đến nơi. Thì chợt ngoài cửa có tiếng đập mạnh. Tiếng thằng Dần kêu to bên ngoài. Bà ơi! Bà! Bà làm sao thế bà? Lúc đó bà choàng tỉnh dậy và cái bóng cũng chợt biến mất. Chưa kịp hoàn hồn, bà thoi thóp thở nấy thở để. Cũng may là thằng Dần có mặt kịp thời, không thì con ma nữ nó đã lấy mạng bà rồi.

thấy mấy đám phân trâu tranh thủ hót về cho mẹ nó ủ khoai. Thế mà lão lý trưởng biết được, cũng cho người đánh cho nó gãy cả tay. Ôi, tổ sư bố nó còi đống cứt trâu còn to hơn cả con người, thế thì nhân nghĩa ở đâu? Tình người ở đâu? Sau đám tang mẹ, thì cậu cả Khiêm cũng phải lên Hà Nội. Cậu đã quen sống ở dưới ấy vì cậu học thì ít, mà đuôi đỏ theo cái đám me tây và con nhà quyền quý thì nhiều. Mới tí tuổi mà cậu cũng tập tành hút thuốc phiện và đi nghe hát cô đầu hàng đêm. Khối cô ả cũng đã qua tay cậu. Giờ đây gia đình không phải là mối quan tâm của cậu, vì dù sao mẹ cậu bà ấy cũng đã chết rồi, có thay đổi được đâu. Cậu vừa vội ít tiền ông Lý đưa rồi khăn gói đi ngay. Ở nhà thêm ngày nào, cậu lại thấy chướng tai gai mắt trường ấy khi phải nhìn thấy đám dân đen vừa xấu vừa bẩn, đã nghèo mà còn không biết thân biết phận. Mà mẹ chúng nó, đám dân ngu cù đen này mà đòi so với cậu, có mà 5 đời 10 đời nhà chúng cũng chẳng sao được. Thôi thì để bố mày đi cho đỡ ngứa mắt. Mà cha cái lũ anamit mọi rợ ấy chửi người ta, mà cậu có biết đâu rằng cậu cũng cùng một giống, một nòi với họ, cậu cũng là dân An Nam đấy thôi. Lại nói đến nhà chị Then, từ dạo chị chết đi, còn Xuân nó khổ lắm. Vừa phải thay mẹ lo cho các em, lại phải trông bà nội già yếu. Nó cũng đa dáng chị cả lắm, mới có 10 mấy tuổi đầu mà nó đã tinh thông mọi việc, lúc nào cũng sấp sấp ngửa ngửa y như mẹ. Đúng là con nhà lao động mà. Được cái con bé cũng xinh đáo để, nhìn mọc mày hay hạt. Giá mà nó được sinh ra trong một gia đình khá giả thì chắc phải thành cô tấm cô tiên chứ chẳng chơi. Mà nó sinh như cô tấm thật, được thừa hưởng cái nét đẹp của mẹ, nên nhìn nó cứ như chị Then ngày nào. Thấm thoát chị Then cũng chết được 2 năm, và cái Xuân này cũng vừa tròn 16, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái. Nhưng là phận con nhà nghèo thì làm gì có chuyện mơ mộng hão huyền. Nó cứ ngày ngày mò cua bắt ốc, chăn trâu cắt cỏ, cấy lúa trồng khoai cho nhà lý trưởng, để mong cho chị em nó có miếng cơm miếng cháo mà đắp đổi qua ngày. Còn Hạ cũng 14, vừa bằng đúng tuổi cái Xuân ngày trước, nó cũng phải đi ở cho nhà cụ Tránh ở làng bên. Nhà nó giờ còn lại 3 chị em là cái Xuân, cái Thu và thằng Đông. Thằng cu Đông giờ cũng ngày 2 buổi đi chăn trâu cho nhà lão Lý. Người nào cũng có việc, mặc dù chúng vẫn là trẻ con. Nhưng nghèo đói thế này, miếng cơm còn chả đủ đút miệng thì nói gì đến chuyện học hành. Chị em chúng đều mù chữ cả, đều giống như đại bộ phận người dân nghèo nơi đây. Sau ngày chị Then mất được ít lâu, thì bà cụ Thẹo dường như cũng đau buồn quá mà theo các cụ về với tiên tổ. Anh Tài chồng chị Then thì đi từ dạo nọ tới giờ vẫn chẳng thấy về, không biết đã trôi dạt nơi đâu. Một hôm, khi đang lúi húi cắt cỏ ngoài đồng, thì con Xuân chợt nghe tiếng gọi. Này, con kia, mày đang làm gì đấy? Khéo mà giẫm nát lúa nhà ông, nghe chưa? Ngẩng lên thì thấy lão Lý đang chống cái ba tòn đứng ngoài đầu bờ mà ngó lom lom xuống chỗ Xuân. Lão giật mình như đứng chết chân tại chỗ, vì thấy sao con này nó giống mẹ nó thế. Nhìn cái bắp chân nó mới trắng trẻo làm sao. Nhìn nó còn đẹp hơn con mẹ nó không chừng. Một ý nghĩ đen tối lại thôi thúc lão. Mày đến đây ông bảo. Dạ, bẩm cụ Lý. Ừ, được. Mày có muốn về hầu cụ không? Về nhà cụ sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải chân lấm tay bùn mà lại nhàn hạ. Cụ còn cho cả tiền về mà nuôi các em. Bẩm cụ, con không dám ạ. Con làm công việc đồng áng quen rồi, mong cụ thứ lỗi. À, mày mới tí tuổi đầu mà cái miệng cũng có sừng có mỏ rồi nhé. Không nói nhiều, cụ thương mà còn không biết thì chỉ có chết. Ngay ngày mai mày phải sang hầu cụ. Nếu không nghe cụ thì sẽ cho cái bọn Tuần Đinh đến đốt cả nhà mày, nghe chưa? Chị em chúng mày cụ sẽ cho rũ tù, cứ liệu hồn. Nói rồi lão bỏ đi, mặc cho cái Xuân đang ngồi bệt xuống vệ cỏ mà khóc. Sao số phận nó lại khổ thế này? Mẹ nó chết rồi, còn mấy chị em bám víu nuôi nhau mà cũng chả yên thân. Nó không muốn xa các em. Nhưng nó mà không đi chị em nó sẽ chết. Cụ Lý không nói trời đâu. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ mới đi ở nhà cho cụ được một thời gian, không biết vì lý do gì mà phải chết một cách tức tưởi, thì nó sợ lắm. Lúc này nó chỉ muốn trốn đi một nơi thật xa, một nơi không ai biết. Nhưng nó biết lấy gì sống. Còn các em nó nữa, chúng biết trông cậy vào ai. Bỏ đi thì chị em nó biết dắt díu nhau ở đâu, có thoát được sự truy đuổi của cụ Lý không? Rồi ai sẽ hương khói cho bà nội và mẹ nó để chờ thầy nó trở về nữa chứ? Biết bao câu hỏi hiện ra trong cái đầu non nớt của nó mà không có lời giải. Thôi, đành nhắm mắt đưa chân vậy chứ biết làm sao. Đêm ấy trong giấc ngủ, lần đầu tiên cái Xuân mơ thấy mẹ nó về. Mẹ nó đứng ở đầu giường mà nước mắt rơi lã chã. Con ơi, đừng đi. Tránh xa nhà ấy ra con ơi. Mẹ ơi, mẹ về với chúng con phải không? Chúng con khổ quá mẹ ơi. Trốn đi, trốn ngay đi con ơi. Nói đến đây, rồi chị Then biến mất. Cái Xuân hốt hoảng lắm. Nó cứ nghĩ đến lời mẹ nó nói mà lo sợ. Nghĩ chán, cuối cùng nó cũng thiếp đi. Bên ngoài tiếng gió thét gào cùng với tiếng con quạ đi ăn đêm, làm cho quang cảnh làng quê vốn đã u buồn lại thêm phần cô tịch. Thì thoảng, tiếng trống cầm canh ngoài đình lại gióng lên nghe đến não cả ruột. Đến bao giờ người dân mới thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp và đám quan lại địa phương đây hả trời? Mới sáng ra, thằng Dần đã kêu ông ổng ngoài cổng, giục con Xuân đến hầu cụ Lý. Thế là nó phải đi rồi, chuyến đi lành ít dữ nhiều. Chỉ kịp dặn vội hai đứa em vài câu, rồi Xuân bước nhanh vội vã. Trong nhà, hai đứa em nhìn theo chị mà nước mắt cứ chan hòa. Từ nay lại chỉ còn hai chị em chúng của ốc nuôi nhau thôi. Ôi chao, sao cũng là kiếp người mà chúng khổ đến thế. Bẩm ông, con đã đưa con Xuân về đây ạ. Liếc xéo thằng người ở một cái rồi đưa mắt về phía Xuân lão nói. Từ hôm nay, mày sẽ giúp việc cho nhà tao. Ngoan, biết điều thì lâu lâu tao lại cho về thăm nhà. Nghe chưa? Dạ, lạy cụ. Thôi, lui ra đi. À khoan, mày lên nhà trên xem cụ cố có sai bảo gì không? Con Xuân đang chưa biết phải đi đâu, thì có tiếng ho khủ khủ và tiếng khạc nhổ liên hồi, rồi một tiếng quát thè thé phát ra từ gian nhà giữa. Mà mẹ chúng mày chết hết rồi hả? Con Sen đâu? Lên bóp người cho cụ mau lên. Dạ, con lên ngay đây ạ. Tiếng cái Xuân sợ sệt, nó bước thấp bước cao đến phòng cụ, nhanh nhỏ đưa đôi tay lên vai mà nắn bóp. Tiền sư cha nhà mày, mày bóp đau thế thì gãy xương cụ chứ còn gì nữa. Thằng bố con mẹ mày nó không dạy mày trước khi sang đây hả? Bốp, bốp. Hai cái tát như trời giáng xuống mặt con Xuân. Nó tối tăm mặt mũi, chưa kịp hoàn hồn thì cụ cố đã lấy chân đạp cho nó một cái. Con lạy cụ, con xin cụ, mong cụ tha cho. Con mới vào làm nên chưa quen ạ. Vừa nói, nó vừa lồm cồm bò dậy rồi tiếp tục nắn bóp. Đến lúc đôi tay như muốn rời ra vì mỏi, thì cụ cố lại bảo. Thôi, không bóp nữa. Mày lấy quạt quạt cho tao ngủ đi. Ê ẩm hết cả người. Mau lên. Cứ thế. Cái Xuân lại luôn chân luôn tay. Hết cụ cố lại đến bà Hai điên loạn và thêm hai cô con gái của bà Hai. Lúc nào cũng kiếm cớ để hành hạ nó. Cứ làm như nó sinh ra là để cho họ chút giận vậy. Mà ai bảo nó xinh đẹp làm gì? Khổ, xinh quá cũng là một cái tội. Nó vất vả khổ cực như thế, nhưng lúc nào nó cũng xinh như đóa hoa hồng. Hai má cứ như hai quả bổ quân. Đôi mắt như mắt bổ câu biết nói. Hàm răng đều tăm tắp. Bộ ngực căng tròn và đôi mông chắc lẩn. Cộng với cái khổ người thắt đáy lưng ong, cứ gọi là đảm đang lắm. Các cụ bảo vậy. Vừa đấm bóp cho cụ cố xong, cái Xuân lại tất tả lên tắm cho bà Hai, rồi giặt quần áo cho các cô chủ. Cô Nhung đi qua nhìn thấy nó lại nguýt dài, tiện chân lại đá cho nó một cái. Chắc lại ghét vì cái tội nó xinh quá. Nó như bông hoa sen sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cô Nhung đành đá quát lên. Cái áo lụa của tao, mày đã giặt chưa con kia? Dạ, con giặt khô rồi. Con treo ở đầu giường cô đấy ạ. Từ xa, cô Hai Hằng đang óng ẹo đi tới. Ngắm bên này, nghía bên kia. Nhưng dù cô có chắt vàng thì người vẫn xấu. Chả là hôm nay hai cô rủ nhau lên chợ huyện chơi mà. Súng xính một hồi, cô Hai và cô Ba cũng đi. Đấy, trò đời nó ngược cảnh thế đấy. Dân nghèo thì cứ phải lai lưng ra mà phục vụ. Còn đám bóc lột thì nó lại chỉ việc ăn trên ngồi chốc mà ra lệnh, mà hành hạ đắm đời người ta vô tội vạ. Có việc mẹ gì đâu. Chả may có người chết ra đấy, chúng chỉ việc lo lót quan trên một tí, rồi mày chết kệ mày. Tao vẫn sống nhằn răng. Đang cong người kéo nước dưới giếng lên, thì một bàn tay từ đâu vỗ bốp một cái vào mông nó, làm nó giật bắn mình. Tí thì té xỉu, quay ra thì lại là cụ Lý. Với đôi mắt tì hí và cách cười đều giả, cụ kéo tay nó. Hey, vào đây cụ bảo, nhanh lên. Dạ, con đang giặt quần áo cho cô Hai và cô Ba. Con mà để đây về, các cô đánh chết ạ. Bỏ đấy, tí nữa làm. Các cô lên chợ huyện chơi rồi. Mày lên đây. Cái Xuân bị cụ Lý lôi sành sạch về phòng, đóng sập cái cửa lại, không nói không rằng. Cụ đẩy nó xuống giường rồi cả thân người to bè của cụ đổ ập xuống người nó. Nó vùng vẫy, chòi đạp van xin rồi kêu cứu khàn cả giọng. Nhưng đây là nhà cụ, ai cứu được nó? Đám người ở thì đã được lệnh lui hết ra ngoài. Mà kể cả có ai nghe thấy tiếng nó thì cũng chả dám ra để mà lo đòn với cụ Lý chăng. Lão Lý cứ thế giật phăng cái tấm áo và cái yếm của cái Xuân ra. Tay lão bóp lấy bóp để lên đôi bầu ngực căng tròn. Một tay lão kéo mạnh cái quần của nó ra. Con Xuân nằm co quắp, sợ sệt như con thỏ non trước nanh vuốt của một con hổ dữ. Lão dê giả Lý Trưởng liền tụt phăng mớ quần áo trên người. Bên dưới thằng nhỏ của lão đang dương lên đòi chiến đấu. Lão lại một lần nữa lặp lại hành động bỉ ổi như ngày xưa, đã hành hạ chị Then, và giờ đây lại hành hạ con gái chị. Lão lao vào cắn xé Xuân như hổ đói lâu ngày. Rồi lão lôi cái thằng nhỏ hư đốn của lão ra mà thô bạo, cắm phập xuống thân dưới của Xuân, mặc cho cô rú lên đau đớn. Lão như còn thiêu thần càng bị kích thích bởi tiếng kêu gào của Xuân. Lão giày vò cô hết mấy tiếng đồng hồ mới thỏa mãn. Lão đã biến Xuân thành đàn bà khi chỉ mới 16 tuổi. Nhìn thấy những giọt máu còn vương trên đùi cô, lão thỏa mãn lắm. Lão cười lên điên dại, mặc cho Xuân như ngất đi. Nước mắt tuôn như suối. Vậy là từ nay Xuân đã vĩnh viễn trở thành đồ chơi của lão. Đau đớn, uất nghẹn, Xuân mặc vội quần áo và lao ra khỏi phòng. Sau chuỗi ngày ăn chơi trác táng dưới Hà Nội, cậu cả Khiêm phần vì hết tiền, phần vì ông Lý cho người nhắn cậu về nhà ít ngày, bởi lâu quá rồi cậu không về nhà. Hôm nay cậu về quê, định bụng xin lão trả ít tiền rồi chuồn, chứ cậu có thích ở quê đâu. Vừa bước chân về đến cổng, đàn chó đã sủa nhặng lên. Điền tiết, cậu giơ chân lên định cho nó mấy đạp, thì thằng người ở cũng nhanh chân chạy ra. Thấy cậu về, ông Lý mừng lắm, sai con Sen mang nước ra cho cậu rửa mặt. Đúng là nước giếng quê có khác, nó mát lạnh, lại được dựng trong cái thau đồng, nên sướng tê cả người. Cậu khoan khoái lăn cảnh ra tấm phản, rồi lim dim đôi mắt. Con Xuân đâu? Lên hầu cậu chủ đi. Dạ, cụ gọi con. Mày mù hả con kia? Cậu chủ đi xa về mệt mà mày còn đứng chết chân ra đấy à? Quạt cho cậu ngủ mau lên, chậm là chết đòn nghe con. Xuân lại líu ríu làm theo. Ấy cái phận tôi đòi nó khổ thế đấy. Xuân quạt được một lúc lâu thì cậu Khiêm cũng tỉnh. Vừa ngồi dậy, cậu đã ngạc nhiên khi nhìn thấy Xuân. Dụi dụi mắt mấy lần, cậu lại nhìn Xuân chằm chằm. Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, làm Xuân sợ lắm. Con này nó ở đâu ra vậy? À, nó là con Xuân, con nhà con Then. À, cậu bắt về làm công ấy mà. Nghe vậy, cậu Khiêm gật cù rất chiều hài lòng lắm. Cậu cứ nhìn Xuân không rời mắt. Cậu định bụng sẽ ở quê thêm ít ngày nữa. Và Xuân nhất định phải là của cậu. Trên đời này, cậu đã muốn cái gì là phải được cái đó. Tối đó cơm nước xong, cậu đi chơi sóc đĩa cùng mấy thằng tuần đinh ngoài đình làng. Ở đó một thằng kiếm đâu ra hai chai cuốc lủi cùng mấy bơ lạc. Thế là cả bọn vừa sóc đĩa, vừa uống rượu rôm rả lắm. Mãi đến tận khuya khi say khướt cậu mới mò về. Lúc này người trong nhà đã ngủ hết, cậu mới chân nam đá chân chiêu về phòng. Nghĩ thế nào, cậu lại mon men lần mò xuống nhà kho, nơi Xuân ngủ. Lúc này đang trong giấc ngủ, chợt Xuân nghe thấy có tiếng gọi. Dậy đi con. Nguy lắm rồi, chạy đi, chạy đi. Tưởng là mơ ngủ, Xuân lại cựa mình dậy ngủ tiếp. Thì cô chợt mở choàng mắt ra khi thấy mẹ đang đứng ngay trước cửa nhà kho. Chạy đi con, chạy khỏi đây mau, không ở đây được đâu, chạy đi. Chỉ nói được vậy, rồi cô then biến mất. Dụi mắt nhìn lại thì không thấy mẹ đâu. Xuân chưa kịp hiểu chuyện gì và vì sao mẹ lại bảo mình trốn khỏi đây, thì đã thấy một bóng đen lù lù trước cửa. Chưa kịp hoàn hồn, thì bóng đen ảo tới ôm chặt lấy Xuân. Mùi rượu nồng nặc phả vào người làm cô hốt hoảng. Vừa kịp nhận ra là cậu Khiêm, thì cô đã bị hắn đè nghiến xuống rồi liếm láp khắp người. Sợ quá, cô kêu lên và xin tha. Nhưng gặp phải con quỷ đội lốt người này thì có van xin cũng bằng thừa. Mà kể ra có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của Xuân thì cũng coi như không. Vì trong nhà mọi người ai cũng sợ cha con lão Lý. Vớ vẩn có khi lại bị vạ lây, có khi còn bị đuổi ra khỏi nhà ấy chứ. Mà thời buổi này đã ra đường là chết đói. Ở đây có bị đánh bị chửi thì vẫn còn có miếng mà đút vào mồm. Tiếng kêu chìm vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng ếch nhái kêu ả ôm như bản nhạc buồn giữa làng quê nghèo khó. Thế là Xuân đã bị cả hai cha con nhà Lý Trường làm nhục, có nỗi nhục nào lớn hơn không? Cứ như vậy, ngày nào Xuân cũng bị cha con lão Lý vùi dập hành hạ. Cô đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, mặt mũi lúc nào cũng sưng húp, nhòa lệ vì khóc. Lúc này cô chỉ muốn chết quách đi để giải thoát thôi. Đêm này cũng không được yên, cả ngày làm việc mệt mỏi, vừa ngả lưng xuống miếng bao tải rách thì cậu cả Khiêm lại vào. Hôm nay cậu không uống rượu nên tỉnh táo lắm, nhưng chính vì sự tỉnh táo đó mà Xuân lại thêm một lần kinh hoàng, bởi hắn không khác nào con thú hoang giày xéo Xuân không thương tiếc. Cứ mỗi lần nghe tiếng sụt sịt của Xuân, hắn lại thẳng tay tát cho cô một cái nổ đom đóm mắt. Chưa hết, hắn vừa hành sự vừa nắm đầu cô đập lên đập xuống. Cô giãy giụa, hắn lại càng hăng tiết mà đánh mạnh hơn. Ai bảo mày đẹp? Ai bảo mày xinh? Giá mày cứ xấu xấu bẩn bẩn như bọn dân ngu ngoài kia thì bố mày cũng chả thèm đói hoài làm gì. Ngoan ngoãn chịu thì tao tha, nghe chưa? Nói rồi hắn lại đánh, lại đấm, lại hành hạ cho đến khi máu mồm, máu mũi của cô trào ra ướt đẫm cả mặt. Máu hòa lẫn nước mắt làm cô đau đớn vô cùng. Lừa lúc hắn không để ý, cô mới lấy hết sức bình sinh để vùng chạy ra ngoài, mong trốn khỏi con quỷ xâm dục này càng xa càng tốt. Vừa chạy ra đến vườn thì đằng sau, thằng Khiêm cũng đuổi đến nơi. Nó nắm tóc cô kéo lại, nhưng cô cố vùng vẫy để thoát ra. Càng vùng vẫy thì hắn càng đấm đá tơi bời. Nó nắm tóc cô kéo thật mạnh, tưởng chừng như da đầu nó muốn bung ra vậy. Đau đớn, tủi nhục, cô liệm đi không biết gì nữa. Thấy cô rũ ra như tàu lá, người mềm nhũn, hắn sợ quá. Tưởng cô chết, hắn vội lôi cô sành sạch đến miệng cái giếng đã bỏ hoang ở cuối vườn, rồi ném cô xuống. Bõm một tiếng, cô đã rơi tòm xuống giếng. Nước lạnh làm cô chẳng tỉnh. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cô ú ớ kêu lên mấy tiếng yếu ớt. Cứu! Cứu! Rồi chìm hẳn. Những ngày sau không thấy cô, chẳng ai biết cô đã đi đâu. Mọi người tưởng cô đã bỏ trốn. Họ cũng chỉ xì xào vài hôm rồi lại ai vào việc đấy. Lại nói về hai đứa em của Xuân là cái Thu và thằng Đông. Tuy bé nhưng chúng đã khéo bảo ban nhau lắm. Ngày ngày hai chị em vẫn đi chăn trâu cắt cỏ và bắt cua ốc ngoài đồng để đáp đổi qua ngày. Chúng cũng dần hiểu được cái đói cái nghèo đã khiến gia đình chúng phải ly tán mỗi người một nơi. Chúng cũng thấm được nỗi đau mất mẹ và sự thiếu vắng của người cha. Hai chị thì không biết bao giờ mới được về nhà. Đằng lòng khòm bắt cua ở mé ruộng thì thằng Đông chợt thấy có một ông cụ

mồm sùi cả bọt mép, mặt thì trợn ngược lên. Tá hỏa, ai cũng nghĩ chắc cha con lão bị trúng thực nên mới như vậy. Ông Đốc Tờ Hợi cũng được nhanh chóng mời đến, xem qua bệnh tình rồi cho mỗi người uống một gói thuốc sổ và tiêm cho mỗi người một mũi thuốc rồi ra về. Cứ tưởng hai cha con lão sẽ khỏi nhanh thôi, nhưng không. Cả hai thằng cứ rên la, rồi lăn lê bò toài khắp nhà mà không thấy thuyên giảm gì cả. Đám người làm sợ lắm, nhưng trong bụng họ lại nghĩ, chém trả cái lũ thất nhân ác đức này, chết mẹ mày đi. Hàng ngày cha con bay vẫn ức hiếp dân làng cho lắm vào, giờ thì trời phạt nhé. Đến sáng hôm sau, ông Lý Trưởng và cậu cả Khiêm vẫn như người chết đi sống lại. Người ngậm phờ phạc cứ thế trong bụng như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé. Thằng con lão thì cứ đưa tay lên cào vào cổ họng không ngừng. Cứ cái đà này, chẳng mấy mà rách họng đến nơi. Thấy vậy thằng Dần phải chói gô nó lại để nó không lấy tay cào họng. Lão Lý đau lắm, nhưng vẫn thì thào được mấy câu ngắt quãng. Đi, mời thầy trừ tà, làng bên. Thằng Dần buông vội cậu cả ra, mà tất tả chạy sang làng bên, mời cái ông thầy trừ tà. Có lẽ ông Lý và cậu cả bị trúng tà thật, nên mới như vậy. Chứ nếu trúng thực thì uống thuốc của ông Đốc Tờ đã khỏi rồi. Ông thầy nghe thằng Dần mô tả bệnh tình của hai cha con ông Lý, thì tức tốc cầm túi đồ nghề đi theo. Đến nơi, vừa nhìn thấy ông Lý và cậu cả Khiêm, ông thầy đã nhăn mặt mà biến sắc kêu lên. Không được rồi, ông và cậu nhà đã bị yểm ngải rồi. Người ăn phải ngải này thì không ai cứu được, trừ người đã ra tay bỏ ngải. Còn không, chỉ sau 3 ngày là chết. Tôi không giúp được đâu. Nếu là bị ma ám thì tôi còn giúp được, chứ thứ này thì chịu. Nhà ông có gây thủ chuốc oán với ai không mà họ hại cả hai cha con ông thế này? Thôi, tôi về đây, không giúp gì được đâu. Nghe đến thế, cả lão Lý và thằng cả Khiêm đều hoảng hốt co rúm người lại. Chúng nghĩ nát óc cũng không ra ai, vì cha con lão thì nhiều người thủ oán lắm. Không lẽ mạng chúng đến đây là tận hay sao? Lão không cam lòng. Nhưng làm sao bây giờ? Chỉ còn 2 ngày nữa mà tính mạng hai cha con lão như chỉ mảnh treo chuông. Cả hai còn đang lê lết ở đây thì ai lo được? Bất chợt, lão Lý rùng mình khi nghĩ đến một người. Chỉ có người này mới có oán thù sâu sắc với nhà lão như vậy. Nhưng nó đã chết rồi cơ mà. Ai đã làm thay nó? Người lão nghĩ đến không ai khác là chị Then. Trong cơn cùng cực, lão lại thấy xuất hiện một bóng trắng và văng vẳng bên tai tiếng của người đàn bà này. Mày chết đi, mày ác lắm, hãy trả mạng cho tao, hãy trả mạng cho tao. Tiếng kêu cứ thế vang vọng suốt bên tai, nó cứ như ngàn mũi dao đâm vào đầu óc lão. Lão hoảng quá mà van lại như tế sao. Tôi lại cô, mong cô tha cho. Tôi biết tội của tôi rồi, cô đừng giết tôi. Nhưng cái bóng của chị Then vẫn bay đi bay lại trước mặt lão, rồi vụt một cái chị biến mất. Chả còn lão Lý hoảng lắm, chúng cứ bỏ lê bỏ lết khắp nhà, miệng sùi đầy bọt mép trông đến phát kinh. Cứ thế lão Lý và thằng cả Khiêm cứ như con chó dại, rớt rãi đầy nhà, không ăn uống được gì cả. Chúng cứ tự cắn xé thân mình, rồi lại rên lên ư ử, mà đám người làm sợ quá cũng chẳng ai dám đến gần. Cứ thế sang đến ngày thứ 3, thì hai cha con lão tự nhiên trợn ngược mắt lên, rồi giật giật mấy cái, đầu ngoẹo sang một bên tắt thở. Cái chết của hai cha con lão Lý Trưởng làm cho dân làng được một phen hả hê lắm. Họ mừng hơn bắt được vàng, vì từ nay không còn bị chúng hả hiếp nữa. Nhưng họ cũng rất ngạc nhiên khi được nghe kể về cái chết lạ lùng của hai kẻ ác nhân đó. Cứ mỗi người thêu dệt thêm một chút, và họ đều đoán rằng có một thế lực ma quỷ gì đó gây ra, chứ không phải tự dưng mà chúng nó lại chết bất thường như vậy. Đám người ăn kẻ ở cũng tự động đường ai nấy đi. Tự nhiên được giải thoát sau bao ngày phải lai lưng ra hầu hạ cả nhà lão. Họ biết rằng từ giờ trở đi, họ đã có một cuộc đời mới, một cuộc sống mới. Mấy ngày sau, dân làng thấy trước cổng nhà lão Lý xuất hiện một chàng trai dáng người nho nhã, khoác theo một tay nải, ngó vào nhà lão, anh buông một câu. Ác giả, ác báo,

cô đã trở thành con đĩ mà người đời dè bỉu. Uất nghẹn, cô chỉ biết co ro ngồi khóc, mặc cho thằng quan tây đã dúi vào tay cô mấy quan tiền. Xong xuôi, bỏ mặc cô ngồi khóc, thằng quan ba trở ra. Nó quăng ra cho bà chủ 5 nén vàng rồi nói: "Của bà đây, tôi muốn cô gái này. Ngay bây giờ cô ấy sẽ theo tôi. Bà đồng ý chứ?" Hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ gã đã cho bà chủ những 5 nén vàng thì cớ gì mà bà không đồng ý. "Bẩm ông, ngài đã nói thế thì con sẽ bảo chúng nó chuẩn bị đồ rồi để cô Hạ đi theo ngài." Cuối cùng dưới sự áp tải của đám lính hầu thì cô Hạ cũng bắt buộc phải khăn gói đi theo lão quan ba. Và chuỗi ngày ô nhục khác của cô lại tiếp diễn. Trong một đêm mưa gió bão bùng, lão quan ba lại giở trò cũ hành hạ cô. Lần này để tăng khoái cảm, hắn còn bắt cô dùng cả thuốc phiện. Lão cũng hút, và trong lúc phê thuốc, gã đã ra tay đánh đập cô tàn tệ. Ảo giác đã biến hắn thành con thú. Hắn dùng dây chói nghiến cô lại, hành hạ cô như thời Trung Cổ. Cô kêu gào, dãy dụa, nhưng nào có ăn thua. Cô nhổ cả nước bọt vào mặt hắn, lê người đến cạnh hắn mà cắn trong nỗi uất hận căm hờn. Chỉ chờ có thế, hắn rút ngay con dao ở trên bàn mà đâm tới tấp vào người cô. Máu bắn ra tung tóe, bắn hết cả lên người, lên mặt hắn, vẫn sảy máu như con dã thú. Hắn cứ đâm liên tiếp như thế cho đến khi mặt cô nhảy nhụa nát bét thì mới thôi. Rồi lão gọi đám lính canh lôi xác cô ra. Lão lệnh cho đám lính chôn hay vứt xác cô ở đâu cũng được. Mẹ bố nó, quân cướp nước, quân xâm lược nó ác thế đấy. Giá mà có thể băm vằm nó ra thành 100 mảnh, nhưng ai dám? Ai dám làm đây? Biết là nó giết đồng bào mình ác như vậy đấy, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn mà căm phẫn, mà thương xót, và phải làm theo lệnh của nó chứ biết làm sao. Không thì đến 5 chứ 10 anh lính thì cũng chỉ là bòm bòm mấy phát là nó cho đi chầu ông bà ông vải. Tổ trả nó, đúng là quân chó má. Một đêm nọ, khi còn đang phè phỡn nằm ngủ, thì bỗng dưng một bóng người từ đâu chạy sổng sộc. Chưa kịp quát tên lính nào hỗn xược thì bỗng 3 tiếng súng chát chứa vang lên. Lão quan ba chỉ kịp ú ớ kêu lên một tiếng rồi đổ xuống như một cây chuối hột, nhanh chóng rời đi hệt như lúc đến. Khi đám lính kịp hoàn hồn thì người kia đã đi mất dạng. Vẫn còn đờ đẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bởi mấy tên lính đang gác cổng bên ngoài trước đó bỗng tự xưng như người mộng du. Tất cả đều đờ đẫn mà chẳng biết gì cả. Có lẽ chúng đã bị trúng phải thứ bùa ngài gì đó của anh chàng kia chăng? Hay hồn ma của cô Hạ hiện về để dọa dẫm? Chả ai biết gì cả, chỉ biết rằng gã quan người Pháp kia đã vĩnh viễn lìa đời. Ngoài kia, trong bóng đêm đen đặc có một chàng trai đang tiến bước. Chàng cứ thế bước đi. Không biết bao lâu cuối cùng anh cũng trở về và dừng chân ở cốc đa đầu làng, nơi có một thời chị em anh đã từ đó sinh ra. Lê bước về tới mảnh vườn và ngôi nhà cũ nát, anh chỉ kịp quỳ mọp xuống mà vái lại linh hồn người bà và người mẹ thân thương của mình, rồi định bụng sẽ tiếp tục lên đường. Sáng ra, người ta thấy anh dậy sớm lắm. Anh đi khắp làng trên xóm dưới chào mọi người. Ai cũng rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến gia cảnh của anh. Họ cũng chẳng khác gì anh, chỉ có điều vẫn còn hạnh phúc hơn bởi người thân vẫn còn bên cạnh. Còn anh, chả còn gì cả, nhưng cuối cùng những kẻ gây nên tội ác cũng phải đền tội. Đầu đó quanh đây vẫn còn nhiều người khổ lắm, họ vẫn còn bị ức hiếp và bóc lột. Anh vẫn còn phải đi giúp đời, anh muốn đem cái đạo pháp mình học được để hành thiện tác phước như lời thầy dặn. Thủ đã trả xong, anh lại tiếp tục cuộc hành trình đi hành đạo giúp người, dẫu biết rằng con đường đó không hề dễ dàng. Nhưng ý anh đã quyết. Anh vui vẻ bước đi, bước chân anh lạo xạo xa dần, đằng sau hoàng hôn dần buông, và làng Côi Hạ cũng mở đi trong dáng chiều đỏ ối. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Vào những năm đầu thế kỷ 19, ở một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Thái Bình, có vợ chồng phú ông Thìn sinh được một cô con gái đặt tên là Thục. Nhưng người ăn kẻ ở trong nhà lẫn người dân làng vẫn gọi là cô Hai. Cô hai từ nhỏ đã nhan sắc hơn người, ngoan ngoãn, hiền dịu nên ai cũng yêu quý. Nhưng ông trời lại không cho cô thể hiện tình cảm của mình với mọi người xung quanh bằng giọng nói, bởi cô bị câm khi vừa mới lên ba. Phú ông Thìn rất giàu có, đau lòng trước việc con gái mình bị tật nên đã chi ra rất nhiều tiền bạc với hy vọng có thể cứu chữa, nhưng vô ích. Cô hai vẫn chỉ ú ớ chứ không thể nói được. Bà Phụng, mẹ đẻ ra cô hai, buồn phiền lắm, đi khắp chỗ này đền nọ để cầu xin trời Phật cho con gái mình có khả năng ăn nói giống như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Nhưng dường như ông trời không nghe thấu nỗi lòng của bà, cô hai vẫn không có gì thay đổi. Một ngày nọ, không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông hành khất đến trước cửa nhà Phú Hộ Thìn xin ăn. Bà Phụng động lòng trước sự khốn khổ của ông ta, bèn sai người lấy cơm cho ông ta ăn. Kỳ lạ là người đàn ông tuy gầy gò nhỏ thó nhưng lại ăn được những 10 bát cơm. Người làm trong nhà nói do ông ta nhịn đói lâu ngày nên mới được dịp ăn dữ như vậy. Họ còn nói may ông Thìn không có nhà nên người đàn ông hành khất mới có thể ăn nhiều thế. Chứ ông Thìn mà đang ở nhà thì ông ta đừng hòng bước vào. Ăn xong, người đàn ông hài lòng gật gù cảm ơn bà Phụng và xin được nói chuyện riêng với bà. Ông ta nói: "Bà là một người nhân hậu. Để cảm ơn bà, tôi xin giải thích cho bà lý do tại sao cô hai không thể nói chuyện được." Ông là ai mà lại nói vậy? Con bé Thục nhà tôi bị câm, cả làng đều biết. Tôi đã đi chùa này phủ nọ nhưng vẫn vô hiệu. Chồng tôi đã tốn rất nhiều tiền chữa bệnh cho con gái nhưng vô ích. Nhưng tôi vẫn tin sẽ có ngày con tôi nói được." "Thưa bà, cô hai bị câm là do trong tiền kiếp, cô vốn là một người con gái xinh đẹp, nói năng lưu loát, nhưng lại rất hay xúc xiệc người khác, nên kiếp này mới bị ông trời tước đi khả năng nói chuyện." "Ông là thầy bói à? Sao ông có thể nói được những lời này?" "Tôi chỉ là một người có chút khả năng xem về cõi âm thôi. Tôi khuyên thật, gia đình ta nên thi ân bố đức nhiều hơn để mang lại hạnh phúc phúc lành cho cô hai. Chuyện gì có thể bỏ qua được thì hãy cho qua. Trong tương lai, cô sẽ còn gặp một tai họa sát thân nữa. Nhưng thứ lỗi cho tôi không được tiết lộ thiên cơ. Giờ thì xin phép bà tôi phải đi rồi." Nói rồi, người đàn ông nọ đi thẳng ra khỏi nhà, mặc cho bà Phụng vẫn ngồi thẫn thờ. Bà là một người duy tâm, bà theo đạo Phật nên tin vào luật nhân quả. Lời người đàn ông đó có thể là đúng vì những người mắc khẩu nghiệp thường tiêu tan hết phúc khí và nhận lại những quả báo không lành. Chuyện Thục bị câm thì bà gần như chấp nhận vì đó là số mệnh. Nhưng chẳng lẽ số phận của con gái bà lại bạc bẽo đến vậy? Tai họa sát thân bao giờ sẽ tới với con bé? Liệu nó có tránh được và sống bình an đến hết đời không? Về phần ông Thìn, không giống vợ, ông không tin vào những điều gọi là luật nhân quả số mệnh. Sự giàu có của ông là nhờ tài sản của cha ông để lại. Bên cạnh đó, ông còn cho người dân trong làng vay tiền, thuê đất và thu lãi cắt cổ. Nên tiền của cứ chảy vào nhà ào ào như nước. Với người ngoài, ông chi li tính toán từng xu từng hào. Ai nộp lãi chậm sẽ bị ông phạt, nên ai cũng sợ, nhưng lại vô cùng căm ghét và khinh bỉ. Người dân trong làng ai cũng chuyển tay nhau: "Lão Phú Hộ Thìn độc ác thế, bảo sao con gái lão bị trời phạt." "Ừ, đợi cha ăn mặn thì đợi con khát nước. Thế mà lão ấy có biết sợ đâu, vẫn làm nhiều điều ác lắm." Những lời nói đó được gió đưa đến tai ông Thìn thì hết. Tức giận lắm nhưng không thể làm gì được. Ông ta càng trở nên độc ác với những người dân nghèo khổ cùng đinh. Ông ta luôn cho họ chỉ khen ăn tức ở với ông, chứ chưa bao giờ suy ngẫm và dám thừa nhận dù là trong tâm những lời nói của họ. Chính vì thế, ông chỉ nhìn vào những sự thật như vợ thì một ngày già nua tàn sắc, mong mãi mà không sinh được thêm cho ông con trai. Con gái thì khuyết tật, nên ông ngày đêm nuôi ý định lấy thêm một người vợ nữa để có thêm con cháu và làm vơi bớt đi nỗi buồn phiền do cô hai mang lại. Một ngày kia, ông Phú 45 tuổi vô tình bắt gặp một cô gái trẻ đẹp khi đi ra chợ kiểm tra mấy cửa hàng bán thực phẩm của mình. Trái tim ông dâng sóng xào xạc khi cô nở nụ cười với những người mua hoa của mình. Đứng quan sát một lúc lâu, thấy cô gái vừa xinh đẹp vừa khéo léo lại buôn may bán đắt, ông Thìn hài lòng lắm. Nếu lấy được cô về làm bà hai thì ông sẽ được lợi rất nhiều. Vừa có vợ đẹp lại vừa có người giúp mình quản lý công chuyện kinh doanh. Ông ngoắc thằng Hoạt, người làm thân tín lâu năm và sai. Mày có nhìn thấy con bé kia không? Dạ, ông đang muốn nói đến con bé hợp nhà cùng Đinh Tuất ở cuối làng phải không ạ? Mày đã nắm được thông tin về nó rồi à? Tao còn chưa biết nó là ai cơ mà. Ông chẳng từng sai con phải nắm rõ mọi hoạt động của làng này. Ai đến ai đi con phải biết, để còn đến chào mời họ vay tiền còn gì nữa hả? Giỏi lắm. Mau đi theo dõi con Hợp xem nó là người như thế nào, bố mẹ nó ra sao, nhà nó có mấy người, rồi về báo cho tao. Những việc đó con cũng điều tra xong từ lâu rồi ạ. Nhà nó mới đến làng ta tháng trước. Cả nhà có 10 người. Trừ bố mẹ nó ra thì nó có 7 đứa em. Nó là con lớn nhất trong gia đình. Tính tình khéo léo, quảng giao, ai cũng yêu mến. Nếu ông ưng thì để con đi đánh tiếng. Thằng này được. Tí về ông Thưởng. Mày tới đánh tiếng với nhà lão Tuất đi, rồi về báo cho tao. Dạ, xin phép ông con đi. Thằng Hoạt dạ ran rồi đi như chạy về hướng cuối chợ, nơi gia đình Hợp đang cư ngụ, để lại ông Thìn vẫn nhìn theo người con gái trẻ đẹp đang thoăn thoắt gói hoa cho khách. Hợp không hề biết rằng cách cô mấy trăm mét đang có một người đàn ông đáng tuổi bố mình đang nhìn mình với ánh mắt ám muội, với âm mưu đen tối. Tối hôm ấy, thằng Hoạt về báo cáo lại với ông Thìn về chuyện hắn đi đánh tiếng với bố mẹ Hợp. Bố mẹ cô ta cương quyết không đồng ý. Tuy họ nghèo nhưng lòng tự trọng lại rất cao, nhất quyết không bán con gái vì tiền. Lão Thìn đánh mặt lại quát lớn, khiến cho Hoạt và một con bé người ở run lên vì sợ. Mẹ nhà chúng nó, con bé Hợp có phước lắm mới được tao để mắt tới, thế mà còn làm cao. Tính tao đã thích cái gì là tao phải chiếm cho được. Nhất định tao sẽ phải lấy con Hợp về làm bé. Dạ, dạ, ông nói rất phải. Nhà nó đúng là có mắt như mù. Hoạt nịnh bợ. Bố mẹ nó không đồng ý, liệu nó có đồng ý không? Dạ, cái đó thì còn sợ là khó đấy ạ. Tính tình nó cũng rất ngay thẳng. Ông Thìn quắc mắt nhìn Hoạt, khiến gã chột dạ. Mày đi điều tra xem con Hợp có người yêu chưa rồi về báo với tao. Nếu nó chưa yêu ai sẽ rất dễ để tao lấy nó. Còn nếu nó có người yêu rồi thì tao sẽ tìm cách để rẽ Thúy chia uyên. Dạ, con hiểu rồi, ông cứ giao cho con. Thằng Hoạt vâng lời rồi đi ra ngoài. Nhưng gã mới chỉ đi được có mấy phút đã quay lại, khiến ông Thìn rất ngạc nhiên. Ông ta hỏi: Sao mày quay lại? Có chuyện gì à? Ông ơi, có chuyện động trời rồi ông ơi. Chuyện gì? Nói mau. Thằng Bính làm sao? Sao mày cứ úp mà mở thế? Nó ăn trộm ông ơi. Cái gì? Nó ăn trộm cái gì? Còn thấy nó bị bà cả mắng vì tội ăn trộm. Tuy tiếng bà nói rất khẽ nhưng còn vẫn nghe thấy. Rầm. Ông Thìn đập tay xuống bàn, nghiến răng kèn két. Tính ông xưa nay ghét nhất là cái loại ăn cắp, nhất là nếu kẻ cắp chính là người làm của ông ta nữa. Như thế chẳng khác nào nuôi ong tay áo. Ông ta rít lên trong kẽ răng. Mày đi gọi nó về đây cho tao. Hoạt dạ một tiếng rồi chạy đi ngay, như thể lo sợ tên Bính kia trốn thoát. Hoạt vừa vào trong bếp, nơi Bính làm việc, thì thấy ngay anh chàng đang hỉ hụi, ngồi xá cua. Hoạt mừng lắm, bảo Bính. Anh lên ông chủ gặp. Có chuyện gì không? Anh đang bận. Bính cảm thấy hơi chột dạ. Tôi cũng không rõ. Anh thử lên xem sao. Nghe Hoạt nói, Bính vội bỏ sở công việc lên gặp ông Thìn ngay. Hoạt nhìn theo bóng Bính mà không một chút thương xót. Chỉ tò mò không biết ông Thìn sẽ xử Bính ra sao. Bính là người đã giới thiệu hắn vào đây làm. Lẽ ra hắn phải mang ơn Bính mới phải. Nhưng vì những đồng tiền có ma lực của ông Thìn, cho nên Hoạt đã trở thành một người hoàn toàn khác, sẵn sàng phản bội bất cứ ai. Bộp, một tiếng cậy vang lên từ nhà trên. Tiếng Bính kêu lên thất thanh. Hoạt cứ đứng im trong bếp không dám ra ngoài. Tiếng phú ông giàu nhất làng thét lên ầm ầm như sấm. Chúng mày đâu? Lên lôi cái thằng này vứt ra ngoài đường, nhanh lên! Hoạt cùng mấy gia nhân khác chạy lên. Thấy Bính nằm trên mặt đất với cái chân phải đã bất động. Người đàn ông tội nghiệp còn không thể rên lên được tiếng nào. mặt nhăn nhó như chuột kẹp. Cô hai thấy vậy, vội chạy về phòng bà cả, kể cho mẹ nghe câu chuyện bằng những động tác dành cho người câm. Bà cả vội chạy lên gặp chồng, cô hai cũng chạy lên theo, nhưng ông Thiện khoát tay. Cái thứ đó nuôi trong nhà, chẳng mấy nó được cướp vào nhà. Tôi còn chưa hỏi tội bà vì đã tha cho nó đâu đấy. Bính bị khiêng ra khỏi nhà của phú hộ Thìn. Đúng lúc mưa cũng đổ xuống như chút nước, khiến người đàn ông khốn khổ cay đắng cố lết tấm thân tàn đến một hiên nhà nào đó để trốn mưa. Đúng lúc ấy, Hợp và người yêu của mình cũng đi đến. Thấy Bính đang chật vật với cái chân què, cô động lòng thương xót bảo người yêu dìu anh ta về nhà mình để chăm sóc. Bính bị gãy chân, lại cộng thêm cơn lạnh từ trận mưa, nên anh ta bị cảm nặng, mất mấy ngày mới hồi phục. Trong lòng Bính dâng lên một mối thù hận với ông Thìn, anh thề nhất định sẽ trả thù. Không phải tốn nhiều công sức, Hòa đã điều tra ra những chuyện riêng tư của Hợp. Gã về mách lại với ông Thìn và bày mưu tính kế để ông chủ của mình có thể lấy được Hợp. Hòa nói với ông Thìn: Thưa ông, con nghĩ là chúng ta phải tìm cách khử cái thằng người yêu của con Hợp thì nó mới thuận lòng lấy ông. Khử bằng cách nào? Giết người là bị đi tù đấy. Chuyện đó ông không phải lo, con sẽ có cách. Hoạt vốn là một kẻ nham hiểm. Sau lưng ông Thìn, gã đã bí mật kết thân với một nhóm đạo tặc để mưu tính chuyện cướp bóc. Đối tượng gã nhắm đến chính là những nhà giàu trong làng, tất nhiên có cả nhà ông Thìn. Nhưng gã chưa tìm ra cơ hội thích hợp, bởi nhà ông Thìn luôn tấp nập người ăn kẻ ở, lại nuôi nhiều chó dữ. Và bản thân ông Thìn cũng rất cảnh giác, nên ngay cả bà cả và cô hai cũng chưa chắc đã biết hết nơi giấu của ông ta. Nhắc tới cô hai, lòng Hoạt lại dâng trào cảm xúc. Tuy bị câm nhưng cô hai rất đẹp, lại nhân hậu. Gã đã mơ tưởng về cô rất nhiều, nhưng gã biết thân biết phận không thể trèo cao, đành ôm mộng trong lòng. Gã cứ phải cố kìm nén mỗi khi thấy cô hai đi qua. Nếu để ông Thìn biết, chắc chắn gã sẽ bị đuổi. Gã cũng biết Bính đang rất căm hận ông Thìn, nên gã đã khéo léo tìm cách giúp đỡ Bính để lợi dụng anh ta chờ ngày làm được việc lớn. Lại nói về cô hai câm, tuy không thể giao tiếp dễ dàng, nhưng cô luôn cùng với mẹ của mình lên chùa nghe kinh Phật, làm nhiều việc thiện như bố thí cho người nghèo, nấu cháo cứu đói cho những người dân gặp hoạn nạn, sẵn sàng cứu giúp bất cứ ai gặp khó khăn. Vậy nên mọi người rất yêu quý cô. Khác hẳn với ông Thìn thì bị người ta ghét và sợ ra mặt. Ông Thìn biết điều đó nhưng cũng không để tâm, bởi ông luôn cho rằng mình cao quý, những người dân làng chỉ là hạng tép tôm, không đáng để ngó xuống. Ông cũng nhiều lần nói với cô hai: Con cứ mặc kệ những cái kẻ đó, quan tâm đến chúng nó làm gì. Cô hai nghe lời bố dạy, chỉ lắc đầu kèm theo mấy tiếng ú ớ tỏ ý phản đối. Hiểu ý con, ông Thìn vuốt vuốt tóc cô nói: Còn mà cứ nghĩ đến gần cái lũ người đó, dễ bị chúng nó lừa lắm. Ngoan, nghe theo lời bố, sau bố gả chồng cho. Cô hai cương quyết lắc đầu, chỉ ú ớ mấy tiếng tỏ ý phản đối. Ông Thìn như hiểu ý con dỗ dành: Tùy con gái bố không nói được, nhưng vẫn khối người muốn lấy. Con đừng lo, cứ để bố sắp xếp. Đúng lúc ấy, Hoạt từ ngoài đi vào, báo cho ông Thìn biết chuyện của Hợp. Ông Thìn nói thục ra ngoài rồi bàn chuyện với Hoạt. Còn Hoạt thì cứ nhìn theo bóng dáng cô chủ cho đến khi cô gái đi khuất bóng. Ông Thìn đằng hắng mấy tiếng rồi nói: Mày định thế nào với người yêu con Hợp? Dạ thưa ông, còn nghĩ tối nay là cơ hội ra tay. Thằng đó làm thuê ở cánh đồng trồng dưa hấu của mụ béo Tám. Nếu nó chết ở đó thì chúng ta coi như vô can. Mụ Tám lại đang có việc trên tỉnh, nên tối nay người nhà của mụ cũng lơ là. Bản thân tao cũng có thủ với cái con mụ Tám. Tao và mụ ấy từng tranh chấp cánh đồng trồng dưa, nhưng vì mụ ấy có họ với quan trên tỉnh nên tao phải chịu thua. Vụ này nếu nhân tiện đẩy được mụ ta vào tù thì càng tốt. Đứng sau cánh cửa, cô hai nghe rõ cuộc bàn chuyện của bố mình và Hoạt. Cô không khỏi ghê sợ khi bố mình lại có một âm mưu đê hèn như vậy, chỉ vì muốn chiếm đoạt một người phụ nữ. Cô vội vào trong phòng viết một tờ giấy rồi đi tìm nhà Hợp để báo cho Hợp biết ý định của bố mình để Hợp chạy trốn. Bố mẹ của Hợp rất ngạc nhiên khi thấy con gái của phú ông lại đối xử tốt với họ đến vậy, không đứng về phía bố mình mà lại bênh vực người ngoài. Hợp cảm động trước tấm lòng của cô hai, hứa có dịp sẽ báo đáp cô gái cầm nhưng nhân hậu này. Cô hai còn chuẩn bị một chiếc xe ngựa để cả gia đình Hợp có thể chạy trốn, đề phòng trường hợp phú ông có thể đuổi theo cho người bắt lại. Âm mưu của ông Thìn bị phá sản chỉ vì lòng tốt của con gái ông ta, điều mà ông ta không ngờ tới. Tối đó Hoạt cứ ngỡ người yêu của Hợp sẽ ra cánh đồng dưa hấu nên đã bày binh bố trận. Không ngờ chờ mãi cũng không thấy ai. Cho người sang nhà Hợp tìm thì nhà cửa đã trống hoắc, nên đành cay cú về báo với phú ông. Hắn không hiểu ai đã biết kế hoạch của hắn mà đi mách cho gia đình Hợp trốn thoát như vậy. Cả phú ông cũng bất ngờ và không khỏi tức giận khi kế hoạch của mình bị đổ bể. Ông ta đã mơ tưởng đến Hợp rất lâu rồi, đến nỗi còn không lên phố thị để gặp mấy cái cô đào hát ông ta vẫn yêu thích. Thế này thì đành tìm một người phụ nữ khác thôi, ông Thiện nghĩ. Làng này đâu đã chết hết con gái, chỉ cần cho bố mẹ chúng nó ít tiền là được vợ thôi. Thế nhưng nguyện vọng của ông Thìn mãi không thực hiện được. Làng này cứ như chết hết con gái đẹp rồi hay sao ấy. Người mà ưng mắt ông ta nhất giờ chỉ còn mỗi Thục, mà đương nhiên trong mắt ông ta cô phải đẹp rồi. Ông Thìn đành lên phố huyện xem đào hát mỗi khi rảnh rỗi, cũng cặp kè với các ả đào và phóng tay xào rộng với họ. Chuyện đụng chạm xác thịt đương nhiên phải có, nhưng ông không đời nào cưới một trong số họ làm vợ bé. Thìn hạ sẽ chê cười nếu ông rước hạng gái lầu xanh về nhà. Tổ tiên ông sống như bị giày xéo nếu ông làm như vậy. Thấm thoát một năm cũng trôi qua, ông Thìn cứ giữ thói quen đàng điếm như vậy cho đến một ngày cô xuân. Một trong những ả đào xinh đẹp đắt khách nhất ký viện trên tỉnh thủ thị với ông về chuyện mình mang thai. Ông Thìn nghe vậy thì giật mình, nhưng trấn tĩnh nói ngay. Chắc gì cái thai đã là của tao. Hạng đàn bà như mày, nay ngủ với người này, mai với người khác. Mày thấy ông giàu nên định bổ vào nhà ông chứ gì? Nghe giọng điệu của ông Thìn, Xuân sững sờ vì không ngờ ông ta trở mặt nhanh như thế. Cô cũng thấy rất nực cười vì ông ta tự phụ mình giàu có, trong khi so với những bậc công tử hoặc đại gia tới đây thì ông ta chỉ bằng một nửa bọn họ. Sở dĩ cô chắc chắn cái thai trong bụng cô là của ông vì một tháng nay cô chỉ ngủ cùng ông ta mà thôi. Những người khác chỉ là tiếp rượu. Ông Thìn tiếp tục đen nè. Mày liệu giải quyết cái thai đi. Tú bà mà biết là không xong đâu. Ông cũng sẽ không tới đây nữa. Xuân nhếch mép khinh bỉ. Chỉ nửa giờ trước khi hai người hoan lạc, ông ta còn hứa hẹn thề thốt, vậy mà giờ đã trở mặt. Cô biết ông ta luôn mong ngóng có thêm con, nhưng lại không chấp nhận cô và đứa bé trong bụng cô. Có lẽ vì thân phận của cô chăng? Không sao, cô đã dành sụm được ít tiền, cô sẽ tìm cách trốn khỏi kỹ viện này. Cô thật sai lầm khi nói với ông Thìn, với hy vọng ông sẽ chuộc cô ra. Loại người như ông ta nhất định sẽ không có hậu. Trong một đêm mưa gió, Xuân đã trốn khỏi kỹ viện, mang theo số tiền dành dụm trong bao năm buồn phấn bán hương để làm lại cuộc đời mới cùng với đứa con bị chối bỏ của mình. Sau chuyện của Xuân, ông Thìn ở nhà một thời gian để mọi chuyện lắng xuống. Ông không hề quan tâm đến người đàn bà tội nghiệp và cốt nhục của mình. Thế nhưng nhu cầu của ông vẫn rất cao, dù tuổi của ông đã 50. Ông cảm thấy mình như đang hồi xuân và khổ sở khi không được đáp ứng. Những người hầu gái trong gia đình cũng như những cô gái con nhà lành trong làng không dám lại gần ông vì sợ. Một đêm nọ, khi ông Thìn không ngủ được vì thời tiết oi bức, ông quyết định đi ra ngoài đi dạo. Đi tới gần cái ao nhỏ ở hông nhà, ông giật mình khi thấy một người con gái đang chật như nhộng tắm táp. Ông đứng yên lặng quan sát, thì ra đó là con bé Sen, người giúp việc của bà cả và Thục. Nó năm nay mới 14 tuổi, kém Thục 3 tuổi. Ông rung động trước sắc đẹp của Sen và tự hỏi sao bây giờ mới biết đến nó. Ông thì nín thở, bước từng bước đến gần chỗ Sen đang tắm, quan sát nó trong sự thèm muốn khao khát. Ông đã không làm chuyện đó mấy tháng nay rồi, Sen vẫn vô tư kỳ cọ, không biết đến sự có mặt của ông Thìn. Khi vừa tắm xong, cô bé ra chỗ bụi cây gần đó để mặc quần áo, thì bất ngờ phát hiện ra ông Thìn. Cô chưa kịp kêu lên, thì đã bị ông ta bịt miệng đe dọa. Im! Im ngay! Không tao giết! Sen vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cánh tay chắc như gọng kìm của ông Thìn. Ông ta đang cố đè cô xuống đất, lấy thân đè lên cơ thể của cô gái mới 14 tuổi, giờ trò đổi bại để chiếm đoạt thân xác cô. ánh trăng xanh chiếu xuống hai tấm thân trần như nhộng. Tiếng ve kêu như cố che lấp đi tiếng thở hổn hển đầy thỏa mãn của ông Thìn. Tiếng khóc thút thít của Sen như bị nuốt chửng bởi bóng đêm vô tình. Sau đêm nay, cô bé sẽ không ra đây tắm nữa. Ông Thìn sau khi thỏa mãn thì mặc quần áo vào rồi bỏ đi, để mặc cô gái đáng thương đang xấu hổ tủi nhục. Ông Thìn nhìn Sen đe dọa. Mày mà nói với ai, tao sẽ giết. Ngoan ngoãn thì tao sẽ cho tiền. Nói rồi ông Thìn vơ trong túi ra mấy hào, ném xuống đất chỗ Sen đang ngồi. Leng keng, mấy đồng xu lăn xuống ao. Sen cũng không nhặt lại. Cô bé lững thững đi về hướng cầu ao nhà ông Thìn, mặc cho ông ta sững sờ nhìn theo. Ông không quan tâm đến nó, miễn sao thỏa mãn nhu cầu bản thân là được. Ông không ngờ rằng Sen đi tự tử. Ba ngày sau, trong không khí mùa hè oi bức, người làm nhà ông Thìn nhăn nhó mặt mũi vì một mùi xú uế không biết từ đâu ra. Cô hai cũng thắc mắc không biết Sen đi đâu. Ai cũng nói không biết. Trong lúc đi ra chợ, cô hai thấy một chú chó đen tuyền khá lớn ngồi bên một người đàn ông nghèo khổ. Người đàn ông đó muốn bán chó với giá mấy hào. Cô hai động lòng thương nên đã trả giá cao gấp chục lần giá ông ta đưa ra. Nhưng vừa đưa con chó vào đến sân thì nó sủa ầm lên rồi chạy đến chiếc giếng ở sân sau nhà ông Thìn. Cô hai và mọi người không hiểu chuyện gì nhưng cứ chạy theo con chó. Vì nó có bộ lông màu đen nên người làm trong nhà đã mặc định gọi nó là Mực. Họ nói với nhau và nói với cô hai. Con Mực chạy đi đâu thế à? Dĩ nhiên cô hai không thể trả lời. Đến cái giếng bỏ hoang, nó đưa hai chân trước chống lên miệng giếng, nhìn xuống và sụa ẩm lên. Mùi xú ế lúc này bốc lên càng dữ dội, nên người làm của nhà ông Thìn hiểu ngay ra chuyện. Vừa nhìn xuống, tất cả mọi người đã thấy một xác người nổi lềnh bềnh dưới giếng. Tóc tai buông xõa, mặt nằm sấp nên không thể nhận ra người chết là ai. Nhưng dựa vào trang phục thì ai cũng đoán ra đó là Sen, cô hầu gái của Thục và bà cả. Thục, cô hai lúc này đã nhận ra người hầu thân thiết của mình nên giấm dứt khóc. Mọi người hò nhau tìm cách kéo xác của Sen lên. Cái xác đã trương phình và bốc mùi dữ dội, khiến ai cũng buồn nôn. Ông Thìn thấy tình hình trong nhà có vẻ ồn ào, bèn đi ra xem. Thấy người trong nhà tập trung ở sân sau, ông ta tiến đến hỏi. Có chuyện gì vậy? Ông ơi, cái sen nó chết dưới giếng ông ơi. Mặt ông Thìn hơi biến sắc, khuôn mặt của Sen đang phân hủy, nhưng đôi mắt vẫn nguyên vẹn mở trừng trừng, như thể nhìn thẳng vào ông Thìn, kẻ đã hãm hại mình. Ông Thìn vừa ghê sợ cái mùi đang bốc ra từ xác của con Sen, vừa kinh hãi trước ánh mắt của cô bé, nên không dám nhìn lâu, quay mặt đi và nói. Chúng mày, mau gọi bố mẹ nó sang nhận xác nó đi, tao lên nhà đây. Cô hai vẫn quỳ bên xác của Sen, khóc lóc không ngừng. Ai cũng hiểu cô hai rất yêu quý Sen nên cô đau lòng cũng phải. Con chó Mực đang quanh quẩn bên xác của Sen bỗng sủa ập lên rồi chạy theo ông Thìn, nhảy lên cắn áo, khiến ông Thìn giật mình quay lại. Mực vẫn tỏ ra hung dữ cắn xé ông Thìn. Ông ta tỏ ra hoảng loạn gọi. Chúng mày đâu? Cứu tao! Hoạt vội chạy đến ứng cứu ông chủ, xua đuổi con Mực đi. Ông Thìn lau mồ hôi, nhìn theo con Mực bực tức. Con chó này ở đâu ra thế? Dạ, của cô Thục mang về đấy ạ. Con chó điên, sao nó lại mua về cơ chứ? Cô vốn tính thương người nhân hậu, nên cô đã mua nó về từ một người đàn ông hành khất ngoài chợ đấy ạ. Chỉ có lo việc bao đồng, mày đuổi nó đi cho tao. Ngay! Hoạt dạ ran một tiếng rồi đi tìm con Mực. Gã thấy cô hai đang ngồi ngoài hiên nhà, đang thút thít khóc vì thương Sen. Con chó Mực đang ngồi bên cô chủ an ủi. Hoạt tiến đến chào một câu, rồi thuật lại ý của ông Thìn muốn đuổi Mực đi. Cô hai kêu lên phản đối, nhưng Hoạt đã cầm một cái đòn gánh đánh vào người Mực, khiến nó kêu lên ăn ặc rồi bỏ chạy. Cô hai gọi với theo, nhưng chú chó đã chạy ra khỏi cổng nhà. Cô vừa buồn vừa giận bố mình nên chạy theo Mực, nhưng không thấy nó đâu nữa. Cô quay về tìm bố mình kể tội thì được ông an ủi. Con ngoan, con chó đấy nó bị điên, còn mà nuôi nó có ngày nó cắn chết cả nhà mình. Ngoan, bố sẽ xài người ra chợ mua cho con mèo. Cô hai lắc đầu, òa lên khóc rồi chạy vào phòng. Bà cả thấy con gái buồn thì đến bên cạnh an ủi dỗ dành. Bà hiểu con gái bà đang buồn vì mất đi Sen, giờ lại mất thêm con chó. Chắc nó đang giận bố lắm. Bà an ủi. Thôi, con đừng buồn. Sen vẫn số thì mất đi. Sinh mệnh của con bé cũng chỉ được đến vậy. Con lên chùa với mẹ cũng hay nghe các sư giảng kinh. Con hãy tin rằng Sen sẽ được siêu thoát về cõi lành. Còn mực thì một thời gian nữa nó sẽ về với con. Cô hai nghe mẹ nói thì chỉ gật đầu tỏ ý đồng tình, nhưng vẫn cố đi tìm lại chú chó mà cô quý mến. Đến hôm đó, cô nằm mơ thấy mình đi đến chỗ chiếc giếng, nơi Sen chết. Khung cảnh lờ mờ tối, chẳng chiếu rọi xuống những lùm cây, tạo nên những hình thù quái dị. Thường ngày thì rất quen với khung cảnh này rồi, nhưng không hiểu sao trong giấc mơ, cô lại cảm thấy rất sợ hãi, như thể đang đứng một mình ở nghĩa địa. Cô hoảng hốt muốn quay về, nhưng một tiếng nói cất lên đằng sau khiến cô giật mình quay lại. Cô chủ ơi, em lạnh quá. Là giọng nói của Sen. Sen đang đứng bên miệng giếng nhìn cô bằng ánh mắt khẩn khoản. Sen lại nói, cô ơi, em đau quá. Ông đã hãm hại em. Nói rồi, Sen lao mình xuống giếng. Thục hét lên một tiếng kinh hãi, chạy ra đỡ Sen nhưng không kịp nữa. Giấc mộng đó báo hiệu cho một chuyện kinh hoàng sắp xảy đến với gia đình ông Phú Hậu Thìn. Lúc ấy, Bính cũng nằm mơ thấy Sen. Anh ta đã nghe chuyện Sen chết, trong lòng cũng không khỏi hoài nghi về cái chết của cô bé đáng thương. Anh chạy qua chạy lại nhà Sen hỏi thăm, thấy cô hai ở đó thì tránh mặt. Dẫu sao cô hai cũng là người tốt, sau này nếu anh có trả thù ông Thìn thì anh cũng sẽ tha cho cô và bà cả. Đêm này cũng giống cô hai, anh nằm mơ thấy Sen. Sen về đứng trước đầu giường anh đang nằm, nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Bính giật mình nhìn Sen nói, em chết thảm quá, tội nghiệp em. Anh ơi, lão ta đã hãm hiếp em. Ai? Có phải là ông Thìn không? Sen gật đầu xác nhận. Bính tức giận bóp chặt tay, không ngờ ông ta lại đê tiện như vậy. Anh hỏi, sau đó ông ta đã giết em phải không? Em không chịu nổi ô nhục nên tự sát. Anh sẽ trả thù cho em. Bính nghiến răng nói, em sẽ giúp anh. Trong làn gió còn vọng lại tiếng nói của Sen, nhưng linh hồn cô thì đã tan biến vào không gian. Trong đêm khuya, ông Thìn cũng gặp lại Sen với bộ dạng kinh dị. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, khuôn mặt phân hủy loang lổ đứng bên cửa sổ nhìn ông. Cô thì thầm từng tiếng, trả mạng cho tao, trả lại sự trong trắng cho tao. Cứu tao với, chúng mày đâu? Ông Thìn hoảng loạn kêu cứu khi cánh cửa chính từ từ hé mở và Sen bước vào chỗ ông đang nằm. Không ai cứu ông đâu, ông phải chết. Từng bước chân của Sen là từng giọt nước chảy xuống dưới đất. Ông Thìn có thể nghe thấy rõ âm thanh đó. Ông cứ lùi dần cho đến khi sát đến chân tường thì Sen cười vang lên rồi đưa tay ra bóp cổ ông. Không, buông tao ra, có ai không? Cứu. Ông Thìn nằm trên giường dãy rủa khiến bà cả tỉnh giấc. Bà Lai gọi, ông làm sao thế? Tỉnh dậy đi ông ơi. Cứu tôi với, còn mà nó bóp cổ tôi. Ông ơi, tôi đây mà. Bà cả nói lớn để đánh thức chồng. Bà đây à? Ông Thìn lúc này mới tỉnh giấc, nhìn vợ bằng ánh mắt hoảng loạn. Từ khi lấy ông, đây là lần đầu tiên bà thấy ông hoảng sợ như thế này. Ông có sao không? Tôi lấy cho ông cốc nước nhé. Bà cả bước xuống giường, đi tới chỗ bộ bàn ghế gỗ lim lần mò tìm bình nước và rót một cốc nước đầy rồi mang tới chỗ ông. Ông Thìn uống một hơi hết cốc nước, đưa cho bà rồi nằm xuống, lấy cái quạt phe phẩy cho đỡ nóng. Bà cả quan tâm, ông có sao không? Ông mơ thấy ác mộng phải không? À, không có gì đâu. Ông Thìn không muốn nói ra giấc mơ vì không muốn vợ nghi ngờ. Nếu ông có chuyện gì lo lắng, cứ nói với tôi. Nhất là nếu mơ thấy ma quỷ, thì để tôi lên chùa đón thầy về tụng kinh. Tôi đã nói không có gì mà bà. Bà ngủ đi. Bị chồng cắt, bà cả giận lắm nhưng cũng nói. Ông không bị gì thì thôi. Rồi quay sang chỗ khác ngủ. Tính cách của ông như thế nào, bà là người hiểu rõ nhất, nên không muốn nói nhiều vì không muốn bị ông mắng. Sáng hôm sau, khi ông Thìn thức dậy, thấy Thục và bà cả đang chuẩn bị đi chùa, thì tiến đến gần để hỏi thăm, nhưng bị Thục xa lánh. Cô ghê sợ bố mình và chuyện độc ác ông đã làm. Sen đã nói cho cô biết chuyện nó bị bố cô hãm hại. Dù chỉ là giấc mơ, nhưng Thục tin nó là thật. Chuyện bố cô đi nghe hát ả đào, rồi cặp kè với những người phụ nữ khác cô đã biết từ lâu. Chuyện ông mưu tính lấy cô hợp nhưng không thành đã làm cô quá sợ hãi rồi. Giờ lại thêm cái chết của Sen và biểu hiện kỳ lạ của con mực. Nhắc đến mực, cô không biết bây giờ nó đang ở đâu. Bẵng đi một thời gian sau, khi đang phát gạo cho người nghèo, cô hay tình cờ gặp lại mực. Nó ngoe nguẩy đuôi đứng nhìn cô, trên miệng còn gặm một chiếc bát sắt hoen gì. Hiểu ý, cô hai xúc cho nó đầy một bát rồi đi theo xem nó đi đâu. Cô ngạc nhiên khi thấy nó mang bát gạo đến một căn nhà rách nát. Từ trong đó bước ra một người đàn ông nghèo khổ. Cô chưa bao giờ gặp người này, nhưng ông ta nói với cô một điều làm cô lo lắng. Tuy cô không biết tôi là ai, nhưng tôi lại biết cô đấy. Cô là một cô gái lương thiện, nhưng bố cô lại là một kẻ độc ác, táng tận lương tâm. Ông ta đã gây ra rất nhiều cái chuyện tàn nhẫn. Trời không dung, đất không tha. Lẽ ra cô còn có thể gặp phải họa sát thân. Nhưng nhờ phúc của mẹ cô và chính bản thân cô nên cô sẽ thoát chết. Còn bố cô thì sẽ chết rất thảm, không có cách nào cứu được ông ta đâu. Con chó này tuy ở với tôi, nhưng khi cô sắp gặp nguy cấp thì nó sẽ tới giúp cô. Giờ cô về đi và hãy cố làm thật nhiều chuyện tốt để tích đức hơn. Nói rồi, ông ta đóng cửa lại để mặc cho Thục ngơ ngác nhìn. Cô gõ cửa rất nhiều nhưng ông ta không mở. Lời cảnh báo của ông ta không khỏi khiến cô lo sợ. Dù bố cô là người độc ác, nhưng cô không muốn ông ấy chết. Đức năng thắng số, cô thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Còn bố cô thì không thể sao. Ông Thìn, sau chuyện của Xuân và con bé Sen, thì không còn lên tỉnh nghe đào hát nữa, nhưng vẫn luôn cảm thấy bứt rứt trong người vì nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn. Lần nằm mơ thấy Sen, tuy làm ông rất sợ hãi, nhưng sau đó thì không mơ thấy cô bé thêm một lần nào nữa, nên ông Thìn cũng dần bớt sợ và trở lại cảm xúc như cũ. Ông ta hàng ngày đều dành ra chút thời gian đi quanh làng để tìm cho mình một cô gái phù hợp, thậm chí sang cả làng bên nhưng cũng chưa tìm thấy ai phù hợp cả. Bà cả, qua lời kể của con gái thì tin chắc hung thủ khiến Sen chết là chồng mình. Với tính cách độc ác nhẫn tâm nhưng lại ham mê tửu sắc vô độ, nên ông Thìn chắc chắn đã gây ra chuyện trái lương tâm với Sen, để rồi con bé đau khổ mà chết. Cứ thế này thì ông sẽ lại gây ra chuyện mất thôi. Tuy ông có rất nhiều mối quan hệ với các bậc quan lại lớn nhỏ, nhưng nếu cứ liên tục gây ra tội ác thì rất khó để che giấu. Bà cả chỉ còn biết thầm cầu khấn ông đừng gây ra chuyện nữa, nếu không con gái bà sẽ bị ảnh hưởng. Bà có tuổi rồi, nhu cầu sinh lý cũng không còn, nên khi thấy ông hay lên tỉnh nghe hát, bà cũng không tỏ ý ghen tuông. Giờ thậm chí bà còn mong ông có thể tìm được người vợ nhỏ để giúp ông thỏa mãn và sinh con trai cho ông. Tuyệt đối bà sẽ không ghen tuông giống như những người phụ nữ khác. Dường như ông trời cũng chiều lòng người. Sau một thời gian đi lùng sục thì ông Thìn cũng tìm được một người phụ nữ ưng ý. Cô ta là Yến, con gái một nhà nghèo mới chuyển đến làng được một tuần, nhưng đã nhanh nhạy nắm hết thông tin từ nhỏ đến lớn. Cô ta là con gái thứ hai trong gia đình có 6 người con, nhan sắc mặn mà, lại thêm sự khôn ngoan sắc sảo nên không ai có thể chèn ép được. Ông Thìn ưng mắt lắm, nhất quyết cưới Yến về làm lẽ. Yến biết tin ông Thìn muốn lấy mình làm lẽ thì vui lắm, khác với Hợp trước đây. Cô ta không muốn sống trong cảnh nghèo nàn, suốt ngày phải đầu tắt mặt tối bên một người chồng cũng là hạng cùng đinh sống như bố mẹ mình. Ngay từ ngày đầu tiên đến làng này, đi qua cửa nhà ông Thìn, mắt Yến đã sáng lên vì khát vọng được bước chân vào đó rồi. Bố mẹ cô ta cũng khuyên giải con cái không nên nhận lời cầu hôn của ông Thìn, dù có phải bỏ làng đi một lần nữa. Yến cương quyết không nghe, cãi lời bố mẹ bằng những ngôn từ sắc láo rồi nhanh chóng chấp lời, Thành, vợ bé của ông Thìn. Cô ta mở mắt với tài sản của người đàn ông U50 và lời hứa hẹn nếu sinh được con trai thì muốn gì được nấy. Ngày ngày đầu tiên về nhà ông Thìn, cô ta đã quên đi thân phận cùng Đinh trước đây, lên mặt với người ăn kẻ ở. Dần dần cô ta trở nên vô tình bạc nghĩa, không về thăm bố mẹ và anh chị em. Số tiền giúp đỡ gia đình hàng tháng cũng giảm đi vì lý do chồng keo kiệt. Trong khi sự thật là ông Thìn khá rộng rãi với cô ta vì mong mỏi một đứa con trai. Bà cả biết chuyện, không phán xét gì cô ta vì không muốn mang tiếng, nhưng bà vì thương xót gia đình cô ta nên vẫn thường mang tiền đến giúp đỡ những người khốn khổ đó. Chồng bà luôn là một người chắc chắn, thậm chí cả với bà, nhưng lại không tiếc tiền với Yến. Bà cũng không buồn lòng vì gia đình bà cũng khá giả, nên bà không phụ thuộc nhiều vào ông. Thục vốn là một người hiền lành, không gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Nhưng Yến thì luôn tìm cách gây khó dễ cho cô. Yến cảm thấy khó chịu với Thục bởi cô ta cho rằng Thục xinh đẹp hơn mình, lại được ăn sung mặc sướng từ nhỏ. Thế nên cô ta luôn lấy khuyết tật của Thục ra để chế nhạo và nói xấu với ông Thìn. Ban đầu ông ta không nghe, nhưng khi Yến mang thai thì ông ta bắt đầu tỏ ra xa lánh và cáu giận vô cớ với Thục. Yến mừng lắm, trong lòng cô ta còn suy tính chuyện thay thế bà cả. Đứa trẻ trong bụng cô ta sẽ là công cụ để giúp cô ta đạt được chuyện đó. Nửa năm sau, Yến hạ sinh một đứa con gái. Ông Thìn tuy buồn vì chưa có con trai như mong đợi, nhưng Yến ngọt nhạt nên ông ta cũng yêu thương đứa bé. Yến tuy không hài lòng vì sinh ra con gái, nhưng cô ta tự nhủ rằng chuyện sinh được con trai sẽ không khó khăn gì nếu ông Thìn vẫn yêu thương cô ta. Thế nhưng, chỉ nửa năm sau, ông Thìn bỗng trải qua một trận ốm dữ dội. Nhu cầu cho chuyện đó cũng giảm hẳn. Yến vẫn còn trẻ nên rất thèm muốn chuyện đó, nhưng lại nhận được sự lạnh nhạt từ ông Thìn. Cô ta dùng đủ mọi cách, từ quyến rũ đến mua thuốc bổ nhưng vô hiệu. Ông càng ngày càng trở nên khô héo giống một cái cây khô, tình trùng cạn kiệt, đã thế lại hay cáu bặt. Dần dà, ông ta còn đòi ngủ riêng để không bị cô vợ trẻ quấy nhiễu. Yến bứt rứt lắm, cứ xoay hết bên này sang bên khác, không biết làm cách nào để thỏa mãn nhu cầu. Một đêm nọ, Yến nghe thấy tiếng nói không biết của ai thì thầm. Hãy đi tìm Hoạt, anh ta sẽ thỏa mãn cô. Ai đấy? Yến nhìn thấy một cái bóng lờ mờ đang đứng cạnh giường mình. Tôi là ai? Cô không cần biết. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Nhưng ông Thìn sẽ giết tôi nếu tôi dám phản bội ông ta. Trong cơn mê, Yến vẫn ý thức về sự nguy hiểm sẽ gặp phải nếu dám cắm sừng ông Thìn. Không phải lo, tôi sẽ giúp cô. Sau đêm đó, Yến đã trở nên bạo dạn hơn, chủ động mồi chài Hoạt. À gọi Hoạt vào sai hết việc này đến việc khác, rồi buông ra những câu lả lơi. Hoạt ban đầu cố tránh, nhưng dần dần cũng thấy xiêu lòng trước sự mồi chài của Yến, nên gã đã xả ngã. Hai kẻ hạ lưu quấn quýt lấy nhau lúc ông Thìn đi vắng, hoặc khi Yến đi ra ngoài, nhưng lấy cớ về thăm bố mẹ để tình tự với Hoạt. Hoạt có khuôn mặt điển trai, lại thêm sự dạo hoạt trong mồm mép và khỏe hơn ông Thìn trong chuyện đó, nên Yến say mê như điếu đổ. À đã lén giấu được một số tiền lớn sau lưng ông Thìn và nuôi mộng muốn bỏ đi cùng Hoạt, nhưng gã khuyên. Em đừng vội, em hãy để ý xem lão ta giấu tiền ở đâu, rồi tìm cách vơ vét. Chúng ta sẽ bỏ đi sau khi có được nhiều tiền. Nhưng lão ấy chặt chẽ lắm, chúng ta lại cứ vụng trộm thế này, không khéo sẽ bị phát hiện ra mất. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Hoạt trấn an. Mà em thấy không ưa con Thục, nó ỷ nó là tiểu thư nên cứ vênh mặt lên với em. Anh sẽ dạy cho nó một bài học. Hoạt từ yêu chuyển sang căm ghét cô hai. Gã biết mình không thể nào với tới cô, dù cô bị khuyết tật đi chăng nữa. Không ăn được thì đạp đổ. Ông Thìn không cho gã lấy Thục thì gã sẽ hủy hoại cô ấy. Một buổi tối nọ, khi cô hai đến nhà của Yến để đưa tiền cho gia đình cô ta, trên đường trở về thì bị mấy gã trong đường dây ăn trộm của Hoạt chặn đường. Cô hoảng sợ lắm vì đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này. Kêu cứu thì không ai nghe thấy, chỉ biết ú ớ van xin những kẻ độc ác tha cho mình, nhưng họ chế giễu. Em đẹp quá, tiểu thư nhà Phú Hộ có khác. Nó đẹp quá mày ơi, tao chưa thấy đứa con gái lẩu xanh nào đẹp như nó. Mày so sánh bậy, tiểu thư lá ngọc cành vàng mà lại so với bọn gái giang hồ. Tối nay có trò vui rồi đấy. Đưa nó vào trong căn nhà hoang đi. Những kẻ không đàng hoàng nói chuyện với nhau bằng những ngôn từ tục tĩu và tiến đến gần Thục để bắt cô. Cô gái cầm cố gắng chống cự nhưng không thể thoát khỏi những gã đàn ông khỏe mạnh lực lưỡng. Khi cô bị chúng bắt vào căn nhà hoang và chuẩn bị giở trò thì Bính xuất hiện. Anh đánh lại chúng để giải thoát cho Thục, bất chấp chuyện có thể bị Hoạt khai trừ ra khỏi hội. Anh chỉ có thù với ông Thìn, chứ thật tâm anh không muốn hãm hại Thục. Mỗi lần đi cùng hội nhóm của Hoạt, anh ta không quá nhiệt tình tham gia vào những chuyện cướp bóc của chúng. Số tiền được chia sau mỗi phi vụ, anh đều đem chia hết cho những người nghèo trong làng, chỉ giữ lại một ít cho mẹ và em trai. Thục chạy thoát thì mừng lắm, cô về nhà trong sự hoảng sợ đến tột độ. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy Hoạt đi vào phòng của Yến. Giờ này đã khuya, bố cô lại đang đi vắng. Hắn vào phòng của Yến làm gì cơ chứ? Linh cảm có chuyện không hay, Thục đi từng bước tới cửa phòng Yến và nghe được những âm thanh đáng xấu hổ. Cô đỏ mặt quay về phòng mình thì va phải bà Len, một người giúp việc trong nhà. Bà Len thấy dáng điệu của Thục, trên tay đang bê một bát cháo cho Yến, hỏi: cô làm sao thế? Thục không trả lời được, nhưng dùng cử chỉ ra hiệu cho bà biết là Yến đang không có trong phòng và kéo bà đi. Bà Len không hiểu lắm nhưng cũng đi theo Thục. Chuyện của Yến và gã Hoạt là một chuyện động trời. Nếu bố mà biết được thì ông sẽ không tha cho cả hai người. Bà Len vẫn bưng bát canh trên tay, thắc mắc: ý cô là bà hai đang đi vắng phải không ạ? Thục gật đầu, bà Len lại nói tiếp: bà hai có thai rồi, nên tôi mới mang bát canh này lên cho bà uống. Chiều nay thầy lang mới sang bắt mạch nói vậy đấy. Nghe bà Len nói mà Thục cảm thấy bất ngờ. Cô nghi ngờ cái thai trong bụng Yến không phải của bố mình. Nhưng chuyện này không thể để cho người ngoài biết được, không thì còn gì là danh dự gia đình. Cô dặn bà Len từ nay nên hạn chế qua phòng của Yến. Cô sẽ thay bà bê cơm canh cho Yến rồi bảo bà đi ngủ. Bà Len thấy rất lạ trước thái độ của Thục, nhưng vẫn vâng dạ rồi trở về phòng ngủ của mình. Cô hài nói thế nào đi nữa thì trách nhiệm phục vụ Yến vẫn là của người ăn kẻ ở. Bà cũng già rồi, không thức khuya để phục vụ cho Yến mãi được. Thôi thì bảo con bé Hậu vậy. Con bé Hậu cầm bừng nước rót cho Yến một thời gian thì phát hiện ra cái chuyện bất thường giữa Yến và Hoạt. Nó muốn mách với ông Thìn nhưng lại bị Yến đe dọa nên luôn sống trong sợ hãi lo âu. Hoạt là một kẻ độc ác, gã cũng mưu tính chuyện cướp tài sản nhà ông Thìn lâu rồi. Nếu cứ để con bé Hậu sống thì sớm muộn gì nó cũng tố cáo chuyện của gã và Yến. Từ đó có thể làm hỏng mưu đồ của gã, nên gã quyết định ra tay giết người diệt khẩu. Một đêm nọ, gã dụ Yến bỏ thuốc mê vào cơm mời Hậu ăn, rồi vác cô ra sân sau đẩy xuống giếng nơi Sen đã ngã xuống. Yến kinh hãi trước sự tàn bạo của Hoạt thì gã trấn an: nếu không làm thế thì sau này nó sẽ tố cáo anh và em. Ông Thìn sẽ không để chúng ta yên đâu. Em thừa biết tính khí của ông ta còn gì. Đứa bé trong bụng em là của anh. Sau này anh sẽ dẫn hai mẹ con em đi khỏi đây. Nhưng trước nay em chưa bao giờ giết người. Em sợ lắm. Không việc gì phải sợ. Nếu nó không chết thì em sẽ là người chết. Em đã tìm ra hết chỗ não Thìn giấu tài sản chưa? Dạ rồi ạ. Yến kể hết cho Hạt nghe về những bí mật của lão Thìn. Gã gật gù hài lòng lắm. Gã sẽ lên kế hoạch cướp bóc. 5 năm làm công khổ cực như trâu chó, thế là quá đủ rồi. Ông Thìn biết Yến có thai thì vui lắm, chiều chuộng cô ta ra mặt. Ông ta phóng tay xài rộng với những đòi hỏi của cô ta, mua hết thứ này đến thứ khác mà không tiếc. Ông ta tuổi ngày một cao, không còn ăn chơi phóng túng như trước đây được nữa, nên ông ta tin rằng đứa bé trong bụng Yến là con trai, là món quà ông trời ban xuống cho mình. Thuộc vị bố xa lánh, nhiều khi còn bị mắng vô cớ. Cô rất ấm ức nhưng không thể nói ra chuyện mình bắt gặp vì cô vẫn thương đứa trẻ trong bụng Yến. Nhưng ạ, Yến thì không biết rằng Thục đã biết chuyện gian díu của mình và Hoạt nên giờ đủ mọi trò vu oan cho cô muốn hãm hại mình. Ly trà nóng được Thục đưa cho ạ cũng cố tình không đưa tay ra đỡ để rơi xuống đất, rồi kêu ầm ĩ lên cho người khác thấy. Bà cả cũng gai mắt vì cái cách hành xử của Yến lắm. Nhưng hễ góp ý thì ông Thìn lại bênh cô ta chằm chặp và cho rằng mẹ con bà đang ghen tị nên mới nói xấu Yến. Bà cả đành bảo Thục về nhà ngoại chơi một thời gian, khi nào Yến sinh xong thì lại về. Bà cũng cố gắng tránh mặt cô ta, nhẫn nhịn với đủ trò khiêu khích và những câu nói quá đáng của ả. Ả không ngừng chế giễu. Ăn ở thật nhân ác đức là sao? Mà cô con gái duy nhất lại bị câm. Mình thì mãi không sinh thêm được con, nên chồng nó mới chán. Những lời đó Yến không dám nói trước mặt bà cả, mà chỉ dám nói sau lưng mà thôi. Cô ta không hề xem xét lại tính cách và cách cư xử của mình, nên ai cũng ghét. Lại còn ỷ thế đuổi hết người này người kia trong nhà. Bà Len cũng bị cô ta đuổi vì lý do giả ăn ở bẩn thỉu. Bà van nài. Bà hai ơi, tôi xin bà. Bà mà đuổi tôi thì tôi, con tôi và cháu tôi biết trông vào đâu. Con rể tôi thì mất sớm, con gái thì bệnh nặng. Tôi làm giúp việc ở đây chỉ mong kiếm được mấy đồng thuốc thang rau cháo cho con cho cháu. Tôi xin bà đừng đuổi. Bà khổ thì kệ bà, định bỏ vào nhà tôi à? Cho bà thời gian hết hôm nay, không dọn đi tôi sẽ sai người ném hết đồ của bà đi đó. Van xin thế nào cũng không được, nên bà Len đành dọn đi. Bà cả động lòng thương nên cho một ít tiền và hứa sau này sẽ cứu giúp. Cuộc sống cứ vậy trôi qua thì một buổi tối nọ, một toán cướp từ đâu xộc vào nhà ông Thìn. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà kho nhà ông Thìn bốc cháy, người làm phải ra dập lửa. Chỉ còn mỗi ông Thìn và Yến ở nhà. Cả hai người bị trói lại, bị mấy tên cướp canh chừng. Của cải cất giấu của ông Thìn, của Yến và cả của mẹ con bà cả cũng bị bọn cướp lấy hết. Tối hôm đó, Thục nghe tin nhà mình bị cháy thì cũng về xem. Nhưng nửa đường bị chú chó mực từ đâu chạy ra chặn đường. Nó cắn vào gấu quần của Thục, lôi cô đi một chỗ khác. Thục không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đi theo mực. Đến bụi tre đầu làng cách nhà khá xa thì nó buông cô ra, sủa lên mấy tiếng. Thục tròn mắt nhìn nó không hiểu gì. Đúng lúc ấy một vài người dân làng đi qua, nói với nhau. Ghê quá, ông Thìn bị bọn cướp chém chết. Cả hai bà vợ thì đều không có nhà nên mới thoát chết đó. Ừ, trước đó nhà kho của ông Thìn bốc cháy, gia nhân chạy đi dập lửa nên mới không có ai ở nhà canh chừng. Có khi là kế điệu hổ ly sơn của bọn cướp đấy. Ừ, mà lạ lắm nhé. Hôm nay tôi cũng có việc ở chỗ nhà kho của ông Thìn. Khi về tôi thấy một cô gái đi vào trong đó. Tôi lên tiếng hỏi, nhưng không thấy cô ta trả lời. Có khi nào cô ta là thủ phạm không nhỉ? Trông cô ta như thế nào? Nghe những lời nói đó, Thục vội chạy ra níu chặt lấy tay của một người, ú ớ hỏi. Người đó hiểu chuyện, bèn nói. Nhà cô bị cướp vào, ông Thìn bị sát hại. May mà cô không có nhà chứ không thì... Người đó nói chưa hết câu thì Thục đã chạy vội về nhà. Cô hy vọng bố cô qua khỏi, còn mẹ cô và Yến không hiểu đang ở đâu. Tại sao bọn cướp lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Đằng sau lưng cô còn tiếng nói của những người dân làng. Nhà giàu thì giữ của, nhà nghèo giữ mạng, chẳng sai chút nào. Lão Thìn là cái kẻ độc ác, bị như vậy ẩu cũng là quả báo. Về đến nhà, Thục như muốn ngã quỵ vì cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Mọi thứ bị xáo trộn, vết máu vùng vãi trên nền đất từ ngoài vào trong. Người làm ai nấy đều hoảng hốt. Bà cả cũng đang có mặt ở đó, khóc nghẹn ngào trước cái chết bi thảm của chồng mình. Ông Thìn vẫn bị trói chặt, nhưng toàn thân la liệt vết chém, mắt còn mở trừng trừng. Ánh mắt ông đầy gân máu phản chiếu sự sợ hãi nhưng tức giận. Thục cũng òa lên khóc nức nở, cô tự trách mình đã hại bố. Nghe người làm kể không thấy Yến đâu, bà cả sai họ đi tìm nhưng không ai thấy cô ta đâu cả. Họ đi báo lý trưởng về vụ trộm, nhưng ta chỉ điều tra qua loa. Toàn bộ của cải đã bị bọn cướp khoáng sạch. Bà hai cũng biến mất nên ai cũng cho rằng cô ta thông đồng với bọn cướp. Sau biến cố đó, Thục và mẹ trở về nhà ngoại sống. Căn nhà của ông Thìn bị bỏ hoang, bán không ai mua vì ai cũng ám ảnh bởi vụ cướp và cái chết của phú ông giàu nhất làng. Năm tháng trôi qua, Thục cũng kết hôn với một người đàn ông hiền lành chân chất. Một ngày nọ, Cô ra thăm mộ bố thì thấy một người phụ nữ lạ và một đứa bé. Người phụ nữ kể cho Thục nghe câu chuyện của mình và khẳng định đứa bé này là con của ông Thìn. Thục nghe xong câu chuyện mà mắt cô ướt nhòe lúc nào không hay. Người phụ nữ nói: "Ban đầu nghe tin ông ấy mất, tôi cho rằng đó là quả báo mà ông ta phải chịu. Nhưng con tôi ngày một lớn dần, nó cũng phải biết về bố nó, nên tôi dẫn nó về đây thăm ông ấy, mong cô không trách." "Từ nay, hai mẹ con hãy ở lại đây nhé." Tiếng bà cả vang lên sau lưng Thục. Yến, người phụ nữ chắc nết có hậu vận không được tốt đẹp. Trong đêm Hoạt và đồng bọn vào nhà ông Thìn ăn cướp, cô ta đã nhận ra Hoạt nên van xin gã thả mình ra. Ông Thìn tức giận vì bị phản bội nên đã không kiềm chế được, nói ra những lời khiến gã Hoạt nóng máu và đâm dao thẳng vào tim ông ta. Gã chia cho đàn em số của nạ ăn cướp được, rồi đưa Yến đến một nơi khác sinh sống. Nhưng sau một vụ ăn chia không sòng phẳng, thì cô ta và Hoạt bị những kẻ khác giết hại. Cả đứa con nhỏ của họ cũng không tránh khỏi số phận giống bố mẹ. Về phần Bính, sau khi đã trả thù xong, cũng rửa tay gác kiếm, kết hôn và sống một cuộc sống yên bình. Câu chuyện thứ hai đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ ba nhé. Một buổi sáng trời còn mờ sương, những giọt sương còn đọng trên những cành lá rũ xuống. Trên con đường từ chợ Mai đi thẳng đến nhà lão Báo Hộ Tánh, có hai đứa bé gái đang dìu dắt nhau giữa tiết trời giá rét lạnh cắt da cắt thịt. Đứa lớn dìu một bên vai đứa bé. Vừa đi hai đứa vừa run. Khi đến gần thì mới biết đấy là hai chị em mồ côi, chẳng biết từ nơi nào dạt về đây được ít hôm. Đứa chị vừa dìu em vừa an ủi: "Gắng lên em, sắp đi đến nhà ông Tánh rồi. Chị nghe người ngoài chợ bảo nhà ông ấy hay bố thí cho người ăn xin. Tới đó chị xin cho em nắm cơm em ăn nha." Đứa em đã quá lạnh và đói, môi thâm đen run cầm cập, mặc trên người bộ quần áo không có chỗ nào lành lặn nữa. Miệng nó lâu lâu mới thốt lên vài lời: Khi nào mới đến hả chị? Em đói quá chị ơi." Chị cũng đã rất đói, mấy ngày nay trời lạnh và mưa, người ngoài chợ chẳng có ai ra bán hàng cả. Có bán cũng chỉ vài người bán hàng khô nên chúng chẳng xin được cái gì ăn. 3 ngày nay hai chị em mới được có một nửa củ khoai luộc bà cụ bán cau cho mà thôi. Trên con đường vắng lặng chỉ có vài người đi qua đi lại. Họ nhìn nhau hai đứa trẻ đáng thương ấy bằng ánh mắt thương hại, nhưng chẳng ai có thể giúp đỡ chúng được vì họ cũng quá nghèo. Hai chị em đi đến trước cửa nhà Báo Hộ Tánh thì vừa hay có một người ở đang mở cửa. Còn chị khẽ lên tiếng: "Bác ơi, bác cho cháu hỏi với, có phải đây là nhà ông Báo Hộ Tánh phải không ạ?" Tên người làm này ở đây cũng đã lâu, cũng cậy thế chủ nên hách mũi lên cao. Mắt lườm lườm nhìn vào hai chị em nhà này. Ánh mắt híp lại ra vẻ khinh thường rồi chống nạnh nói: "Đúng rồi, đây là nhà ông Báo Hộ Tánh. Chúng mày là đứa nào? Có quen biết cái gì không mà mới sáng sớm đến đây hả? Tính ăn xin chứ gì? Đi chỗ khác đi. Hôm nay ông Báo Hộ bận rồi, khi khác lại đến." Nghe ông ấy nói vậy thì đứa em ỉu xỉu ra, đưa tay nắm lấy áo chị nó và giật giật mấy cái. Còn chị nhìn xuống thấy em đang xoa bụng, nó không nỡ rời đi nên năn nỉ tiếp: "Chú ơi, chú thương tình chị em cháu. Chị em cháu nhìn đói mấy ngày nay liền rồi. Chú thương tình có cái gì ăn, chú cho cháu xin một ít ạ. Em cháu đói lạ người đi rồi chú ạ. Cháu cầu xin chú ạ." Vừa nói con bé vừa nắm tay tên người ở mà năn nỉ cầu xin. Hắn chẳng thương tình mà hất tay con bé một cái, nó ngã nhào xuống đất kéo theo em nó nữa. Rồi hắn hằn học chửi tục: "Mẹ kiếp hai cái đứa khố rách áo ôm này, chúng mày ở chỗ nào mà đến để ăn vạ đúng không? Có cút đi chỗ khác không thì bảo. Ông mày điên lên ông đập quẻ giỏ chúng mày bây giờ. Cái thứ bẩn thỉu hôi hám, cút ngay đi." Nói bằng lời không, hắn không chịu. Hắn dùng tay xô mạnh hai đứa bé ngã nhào ra ngoài đường. Con em nằm đè lên con chị. Con chị đuối sức quá cũng chẳng còn sức mà đứng lên. Tên người ở thấy vậy lại quát lớn: "Còn không mau cút xéo đi à? Nằm đó mà ăn vạ, ông để lại vả cho rụng hết răng bây giờ. Đứa nào làm cái gì mà ồn ào ngoài đó vậy tụi bay? Tiếng nói đột ngột của người phụ nữ vang lên, cắt ngang lời chửi rủa của tên người ở. Hắn nghe tiếng quát đấy liền im bặt. Lúc này chị em nhà cô bé ăn xin cũng đã dìu nhau đứng dậy. Người phụ nữ kia từ bên trong đi ra, dáng vẻ thướt tha, đôi môi màu đỏ chót, đang chống nạnh nhìn ra bên ngoài. Tên người ở nhanh mồm nhanh miệng chạy lại khúm núm thưa. Dạ, con chào bà hai ạ. Mới sáng sớm con mở cổng thì nhìn thấy hai cái đứa ăn mày này. Bọn nó cứ ngồi lì ở trước cổng nên con đuổi chúng đi ạ. Người phụ nữ lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai chị em ngoài này. Tên người làm thì khúm núm đứng sang một bên, cái đầu cũng chẳng dám ngóc lên. Một lúc sau bà ta lên tiếng. Chúng mày từ đâu đến đây? Bao nhiêu tuổi rồi? Con chị vừa đỡ con em, cúi người chào bà ta một tiếng. Dạ con chào bà, chúng con từ nơi khác dạt về đây. Cha mẹ chúng con bị trúng bom nên nộ mất xác. Con năm nay 15 tuổi, em con lên 12 tuổi ạ. Bà thương tình cho chị em chúng con xin chút đồ ăn. Chúng con nhịn đói mấy ngày nay rồi ạ. Tên người ở đang định lên tiếng thì người phụ nữ đưa tay vả vào miệng hắn ta một cái rồi quát. Mày cút cho tao. Còn chó giữ nhà mà cứ thích sủa à? Cút, lần sau tao mà thấy lanh chanh nữa, tao vặn hết răng mày xuống cho chó nó nhai. Tên kia bị đánh đau quá nhưng không dám hé răng nửa lời, lầm lũi cúi gằm mặt đi từ từ vào bên trong. Lúc này người phụ nữ lại nói tiếp với cô người ở đứng phía sau. Còn nụ đâu? Đưa hai chị em nhà nó vào nhà tắm rửa cho chúng nó ăn. Kiếm cho hai chị em nó bộ quần áo. Ăn uống xong dẫn lên gặp tao. Từ nay hai chị em mày vào ở nhà cho nhà ông tánh. Có chỗ ăn chỗ ở, không phải lo chuyện gì nữa cả. Thôi, dẫn nó đi đi, nụ. Nói xong bà ấy quay người rời đi. Tuy nhiên chưa đi được mấy bước thì bà ấy dừng lại hỏi tiếp. Mà tụi bay tên gì? Để có gì ông về, tao báo với ông nào. Con chị cúi đầu thưa. Dạ thưa bà, con tên Lục, còn em gái con tên là Lệ ạ. Bà ta gật gật đầu rồi mới yên tâm rời đi. Cô người ở thấy bà ấy rời đi lúc này mới vấy hai chị em lại nói. Nè nè, lại đây tao dẫn tụi bay vào trong nhà. Cô ấy có thái độ khá dễ chịu hơn, dẫn hai đứa vào trong nhà. Khuôn viên trong này rất rộng lớn, phải đi qua một khoảng sân rộng có nhiều cây cảnh, rồi một dãy nhà ngói đỏ chót khá khang trang. Vòng ra phía sau đi qua một khoảng sân giếng có một cây mít khá to, rồi một khoảng vườn bưởi. Sau đó mới tới một dãy nhà lụp xụp. Phía xa xa còn thấp thoáng ao cá và chuồng trại nữa. Lúc này cô nụ dẫn hai chị em con Lục con Lệ dừng trước một căn phòng đóng kín cửa. Đẩy cánh cửa kêu cọt kẹt đi vào trong nhà. Cô nói. Đây là phòng ngủ của hai chị em tụi bay. Khi nào hết công việc thì về đây ngủ. Không được đi lung tung trong nhà này. Ông không thích đứa nào tái máy trong này hết. Nếu ông bắt được coi chừng ông đánh què giò nghe chưa. Hai chị em nhà Lục gật đầu như gà mổ thóc. Cô nụ rời đi một lúc sau quay lại, trên tay bê hai tô cơm. Mỗi bên có nửa miếng cá khô với ít rau luộc, một cái giỏ có hai bộ đồ. Con bé Lệ nhìn thấy cơm thì mắt sáng lên, chạy lại chụp lấy tô cơm ăn lấy ăn để. Con Lục thì điềm đạm hơn, nhìn em gái ăn gần hết cơm mới bắt đầu ăn. Còn em ăn hết còn thòm thèm nên nó chia cho em một nửa tô cơm. Đợi hai đứa ăn uống xong, cô nụ mới nói. Thôi bây giờ hai đứa tụi bay đi tắm đi. Nhà tắm ở phía sau nhà này này. Đi vòng ra là thấy. Tắm rửa xong đi vào đây. Tao dẫn tụi bay đi chào ông với bà cả. Ông mới về đó. Tao ngồi đây đợi tụi bay. Hai chị em ra ngoài giếng phía sau múc nước tắm rửa. Con bé Lệ lần đầu mặc một bộ quần áo lành lặn nó rất thích. Cứ vần về tà áo mãi không chịu buông. Con Lục cũng rất thích bộ quần áo mới này. Tuy chỉ là đồ vải thô may lên, nhưng nó cũng rất chi là vui vẻ. Tắm xong hai chị em đi vào căn phòng lúc đầu. Cô nụ đang ngồi đó nhìn thấy hai đứa bé dơ giấy bẩn thỉu khi nãy. Bây giờ sau khi tắm rửa thì nét đẹp hiện ra rõ rệt. Con bé Lục đã hiện ra những nét của thiếu nữ dậy thì. Còn con bé Lệ thì vẫn còn nét của đứa bé ngây thơ. Cô nụ gật đầu nói. Chà chà, cũng xinh xẻo ghê ta. Thôi, bây giờ bay đi theo cô qua bên nhà ông tánh chào ông một tiếng. Nói rồi cô Nụ đi trước, hai chị em con Lục đi khúm núm phía sau. Lúc nãy đi vào sợ quá chẳng dám nhìn ngó gì. Bây giờ con Lệ nó đỡ sợ hơn, nên mắt cứ dòm ngó láo liên đủ chỗ. Lâu lâu lại thì thầm vào tai chị nó điều gì. Ba người đi ra khoảng nhà mái đỏ phía trước rồi đi vào một gian nhà chính. Bên trong có một người đàn ông to béo đang ngồi ưỡn người lên cái ghế dựa. Phía sau có một cô người ở đang năn vai cho lão ta. Cô Nụ đi vào khúm núm thưa. Dạ con chào ông ạ. Dạ thưa ông, hôm nay bà hai có thu nhận hai chị em nhà con này làm người ở. Con dẫn bọn nó lên gặp mặt ông ạ. Lão Tánh đang nhắm mắt liền mở mắt ra, ánh mắt như mắt cúa vỏ. Bên dưới cằm có một chòm râu dê trông thật khả ố. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào khoảng ngực mới nhú của con bé Lục, mãi sau mới lên tiếng. Hai đứa bay từ đâu đến? Bao nhiêu tuổi rồi? Cha mẹ bay đâu? Con Lục khúm núm, dưới đầu em nó rồi nói. Dạ, chị em chúng con chào ông ạ. Chúng con từ nơi khác đến. Cha mẹ chúng con mất rồi. Hôm nay được bà hai thu nhận. Mong ông thu nhận chúng con ạ. Con tên Lục, em gái con tên Lệ ạ. Lão Tánh nghe xong thì gật gà gật gù cái đầu. Ánh mắt vẫn không rời đi được khỏi người con Lục. Một lúc lâu sau, lão nói. Thôi được rồi. Bà hai nhận chúng mày vào thì được rồi. Tao thường tình nhận chúng mày vào làm. Mà cái con Lục hôm sau lên bóp vai cho tao nghe chưa? Còn em nó cứ nghe theo lời bà hai đi. Cô Nụ đứng bên cạnh nghe lời lão Tánh sắp xếp con Lục như vậy thì mặt hơi đổi sắc. Hai tay nắm chặt vào nhau. Cô kéo hai đứa rời khỏi gian nhà của lão Tánh. Khi đã đến ngoài, cô mới vừa đi vừa nói. Thôi bây giờ qua bên gặp bà cả nghe. Chào bà cả một tiếng nghe chưa? Bà cả ghê gớm lắm. Không cẩn thận bà cho người đánh què giỏ đó. Nhà này ai cũng ghê gớm hết. Thương tình hai đứa nên tao nói cho mà biết đó nghe chưa? Vừa nói xong thì ba người cũng đi đến một gian nhà riêng biệt. Cũng ngói đỏ rực rỡ. Bên trong nhà bay ra một mùi thơm dịu nhẹ và có tiếng chửi rủa từ bên trong vang ra. Cô Nụ đứng trước cửa không dám lên tiếng. Đến khi tiếng chửi bên trong dừng hẳn thì mới lên tiếng. Dạ thưa bà cả, con là Nụ ạ. Con có việc cần thưa ạ. Một giọng nói phụ nữ the thé vang lên. Có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì cút đi. Tao đang dạy dỗ mấy đứa người ở. Cô Nụ cắn răng nói. Dạ thưa bà, hôm nay ông và bà hai có nhận thêm hai đứa người ở nữa. Con dẫn bọn nó đến chào bà một tiếng ạ. Bên trong im lặng một hồi thì có tiếng đằng hắng và mở cửa ra. Tiếng người lại vang lên. Vào đi. Cô Nụ khúm núm dẫn chị em con Lục đi vào trong. Chính giữa gian nhà là bà cả khá mập đang nằm trên chiếc ghế dựa. Dưới chân có hai người ở đang quỳ. Trên người họ chỗ nào cũng có dấu lằn vì roi đánh vào và không ngừng run rẩy. Cô Nụ thấy hai người đó cũng run lên. Lúc này bà cả đưa đôi mắt híp mỡ của mình nhìn về phía cô Nụ và hai chị em con Lục lên tiếng. Sao vào đây câm rồi à? Mở cái miệng chó của chúng mày ra, tao xem nào. Con Lục và con Lệ vội cúi đầu thật sâu rồi chào. Dạ, chị em chúng con xin chào bà cả ạ. Chị em chúng con mới đến mong bà tha thứ. Con tên Lục, còn đây là em con tên Lệ. Bà cả cầm cây roi trên tay quất mạnh vào hai người đang quỳ dưới chân rồi quát lớn. Còn không mau cút ra ngoài đi, ngồi đây mà ăn vạ à? Ăn thì nhanh mà làm thì lề mề. Lần sau mà còn tái phạm chúng mày chết với tao. Hai người kia khúm núm đi ra ngoài, khuôn mặt không ngừng nhăn nhó vì đau. Bà cả sau khi đuổi hai người kia ra mới lên tiếng tiếp. Được rồi, chúng mày cũng đi ra ngoài đi. Nếu ông nhận rồi thì cứ làm công việc theo sự sắp xếp của ông. Mà đứa nào lén vén cái gì trong nhà này thì đừng có trách tao ác nghe chưa. Sau khi rời khỏi phòng của bà cả, cô Nụ dẫn hai chị em con Lục đến phòng của bà hai. Cánh cửa gian nhà bà hai đang mở toang ra. Bà ấy đang cầm một cây kéo dài tỉa những bông hoa quỳnh ngay trước cửa nhà. Thấy cô Nụ dẫn hai con bé đến liền dừng tay. Ánh mắt nhìn vào hai chị em con Lục rồi nói. Lúc nãy chúng mày lên gặp ông. Ông có phân phó gì không? Cô Nụ đáp. Dạ bẩm bà hai. Ông dặn con Lục từ mai lên đấm bóp vai cho ông. Còn con Lệ thì chưa có phân việc. con dẫn nó đến đây xem bà hai có việc gì phân phó không ạ? Bà hai chưa kịp trả lời thì từ bên trong nhà vang lên tiếng khóc thét của trẻ nhỏ. Tiếng khóc càng lớn, bà hai chạy vào trong nhà. Bên trong có một đứa người ở bồng đứa bé ra. Nó vẫn cứ khóc thét trên tay cô người ở đấy. Bà hai tức mình giật lấy đứa bé từ tay cô người ở rồi quát. Có trông cậu chủ nhỏ thôi mà cũng không nên thân nữa. Mày ăn cho lắm vào. Miệng cầm như hến đấy à? Đứa bé bị giọng nói to của bà hai làm cho giật mình càng khóc to hơn. Bà ta vừa sỗ ẩu ơ vừa lấy tay vỗ vỗ bên hông nó. Mãi một lúc lâu nó mới chịu nín. Lâu lâu mới oe oe lên một tiếng. Con Lệ tự nhiên nói khẽ. Dạ thưa bà có thể đưa con dỗ cậu chủ được không ạ? Con Lục đứng cạnh đó giữ vai em nó miệng nói khẽ. Kìa Lệ, em làm cái gì vậy hả? Cậu chủ cành vàng lá ngọc làm sao em đụng vào cậu được hả? Chẳng hiểu sao bà hai đi đến chào đứa con đang ọ ẹ trên tay mình cho cái Lệ. Đứa bé nhìn thấy cái Lệ thì cười toét toét lên, tay còn đưa lên miệng con bé chọc cho nó cười nữa. Mấy người thấy vậy thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô người ở chăm cậu hai lúc này người run lẩy bẩy. Cô có trách nhiệm chăm cậu chủ từ khi sinh đến nay. Ấy vậy mà cậu chủ vẫn chẳng chơi với cô. Bây giờ một con bé vừa đến thì cậu chủ đã cười toét toét rồi. Bà hai thấy vậy, nhìn lại cô người ở rồi quát. Đấy, mày thấy chưa? Cậu chủ nó cười toét toét đây này. Đúng là cái loại nuôi mày nuôi báo cô mà. Cút ngay cho khuất mắt tao. Tí nữa qua phòng cậu hai lấy tiền rồi cút khỏi nhà này cho tao. Cô người làm mắt rưng rưng, vội vàng quỳ gối xuống, nắm lấy tà áo bà hai rồi nói. Bà hai ơi, con xin bà đừng có đuổi con. Nhà con còn mấy miệng ăn đang chờ con đem tiền về. Con cắn răng cắn cỏ lại bà. Bà cho con một cơ hội đi ạ. Bà bảo con làm việc gì cũng được. Bà đừng có đuổi con mà bà hai ơi. Bà hai bị cô ta nắm tà áo vô cùng khó chịu. Sẵn cây kéo trên tay, bà ta đâm một cái vào tay của người ở. Nhát kéo nhanh và chuẩn xác đâm vào mu bàn tay cô kia. Chỉ nghe cô ta hét lên một tiếng thất thanh, máu chảy ra xối xả, nhuộm đỏ khoảng sàn nhà dưới chân. Chị em con Lục sợ quá, co rúm vào nhau. Đứa bé vẫn cứ đưa tay lên sờ má mũi con Lệ. Bà hai lúc này quát lên. Chúng mày đâu? Chúng mày đâu rồi? Tống cổ cái con ranh con này ra ngoài cho tao. Đừng có để tao thấy mặt nó thêm một lần nữa. Từ bên ngoài chạy vào hai tên gia đình lực lưỡng. Chẳng nói nhiều, hai người xốc nách cô kia kéo đi sền sệt dưới đất. Vết máu kéo dài ra ngoài sân. Sau khi cô ta đi, cô nụ vội vàng chạy đi lấy đồ lau vết máu còn trên nền nhà. Lúc này bà hai đi đến chỗ con Lệ. Con bé sợ quá chân tay run lẩy bẩy. Cậu chủ trong tay lại cười nắc nẻ. Bà hai túm lấy cằm nó nâng lên rồi gằn giọng. Từ bây giờ mày làm vú em cho cậu chủ nghe chưa? Nếu cậu chủ sứt mẻ gì thì mày lấy cái mạng của mày ra đền nghe chưa? Con Lệ gật đầu như gà mổ thóc. Dạ, con hiểu rồi, thưa bà hai. Từ ngày hôm đấy trẻ em con Lục bị chia cắt ra. Con Lục thì đấm bóp cho lão tánh, còn con Lệ thì ăn ở ngủ nghỉ ngay tại gian nhà của bà hai luôn. Hôm nay là cuối tuần nên lão tánh có việc đi lên huyện một ngày. Trước khi lão đi, có kéo con Lục lại dặn. Hôm nay tao đi lên huyện, cho mày nghỉ một hôm. Ai hỏi thì bảo ông cho mày nghỉ, nghe chưa? Con Lục vâng vâng dạ. Nó chẳng hiểu vì sao mới làm có mấy hôm thôi mà lão này đối xử với nó tốt như vậy. Có hôm còn cho nó một tờ tiền nữa. Tuy nhiên lão tánh có những động tác động chạm vào cơ thể nó, khiến cho nó mỗi lần tiếp xúc với lão ta thì lại sợ. Tuy nó không được ai chỉ bảo từ bé về vấn đề con gái, nhưng bản năng tự vệ của nó cũng có. Mỗi lần lão tánh đưa tay muốn đụng vào người thì con Lục lại tìm cớ né ra xa. Mấy lần lão vồ hụt nhưng cũng không tức giận, vì thế nên mới có chuyện cho tiền con Lục là vậy. Được nghỉ nên con Lục chạy qua gian nhà của bà hai thăm em gái mình. Vừa vào đến khoảng sân là nghe thấy tiếng bà hai chửi rủa ở bên trong. Cái loại ranh con này, mày có giữ được cậu hai không hả? Có tin tao tống cổ mày ra ngoài đường không hả? Giữ mà để cậu khóc thế này à? Tiếng van xin của con Lệ vang lên. Bà ơi, con xin lỗi bà, con không để cậu hai khóc nữa. Con xin lỗi bà tha cho con với bà hai ơi. Con biết lỗi rồi, con xin lỗi bà. Tiếng chửi rủa của bà Hai im bặt. Một lúc sau thì con Lục thấy con Lệ từ bên trong nhà đi ra ngoài. Trên mặt nó in hẳn mấy dấu bàn tay đỏ hửng, miệng thì toét cả máu ra. Con Lệ thấy chị mình thì vội quệt đi hai hàng nước mắt trên má rồi lên tiếng gọi. Chị, sao chị lại đến đây? Hôm nay chị không làm việc à? Con Lục không trả lời mà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa vào hai bên má em gái mình. Hai bên nước mắt cứ vậy mà rơi ra. Rồi bất chợt nó ôm em gái mình vào lòng, thủ thỉ. Chị xin lỗi, tại chị không lo được cho em khiến em ra nông nỗi này. Chị xin lỗi em gái. Từ bên trong nhà bà Hai bước ra, thấy chị em con Lục đang ôm nhau thì bà ta quát lên. Còn không đưa cậu chủ đi chơi, đứng đó mà đàn đúng cái gì hả? Có tin tao cạo đầu chị em bay ra không hả? Đứa bé trên tay con Lệ cười khì khì. Hai chị em nó vội vàng cúi chào bà Hai rồi đưa đứa bé ra ngoài đi dạo. Bà Hai từ trong nhà còn không quên với theo. Coi cậu cho cẩn thận đó, nghe chưa? Trong lúc để đứa bé ngồi lên đùi mình, cái Lệ không để ý nên đứa bé bị mũi chích mấy nhát liền ngay mặt. Tối hôm đấy con Lệ bị phạt cấm ngủ, nằm bên cạnh cậu Hai, quạt cho nó cả đêm. Thấm thoát thời gian như thoi đưa vậy, chị em con Lục vào nhà bác Hồ Tánh cũng đã gần được một năm rồi. Lão Tánh dạo gần đây lại càng thòm thèm cái thân thể non mơn mởn của con Lục hơn. Chẳng hiểu sao vào trong này làm cực, nhưng thân hình của nó ngày càng nảy nở ra, đã lộ ra một dáng vẻ đẹp hút hồn của thiếu nữ 16 rồi. Mới vừa qua Tết cũng là qua sinh nhật của nó. Hôm nay bà cả và bà Hai đi lên chùa ở trên huyện đi cúng bái từ sáng sớm. Thắp hương, con Lệ cũng theo trông cậu Hai. Ở nhà chỉ còn vài đứa người ở và Lão Tánh. Đã gần 6 giờ chiều, nhưng mà mấy người kia chưa thấy về. Con Lục một mình ngồi trong gian nhà dành cho người ở, gặm nắm cơm nguội khô khốc từ khi trưa. Cô Nụ cũng đã nghỉ Tết còn chưa lên. Đến tối muộn, Lão Tánh say rượu lướt khướt từ ngoài cổng đi vào. Tên Duy, cái tên mà ngày trước đuổi đánh chị em con Lục đi ra mở cửa, miệng hắn không ngừng nịnh hót. Con chào ông ạ, ông đi uống rượu về à? Hôm nay bà cả và bà Hai không có ở nhà ông ạ. Tối nay ông có muốn kêu con Lục lên không? Vừa nói, hắn vừa làm dấu tay cho Lão Tánh. Lão ta cũng hiểu ý của hắn nên lè nhà nói. Được rồi, tao biết rồi. Mày sắp xếp lũ kia đi chỗ khác cho tao đi. Được việc tao thưởng cho. Tên Duy vâng vâng dạ dạ rồi khúm núm chạy đi ngay. Lão Tánh khệnh khạng đi vào gian nhà của lão, miệng gọi lớn. Con Lục đâu? Con Lục đâu? Lên tao bảo coi nào. Con Lục lúc này đang giặt đồ phía sau giếng. Nghe thấy tiếng Lão Tánh gọi thì nó dừng tay lại thưa. Dạ thưa ông, con đây ạ. Vừa thưa nó vừa chạy vào trong. Nó vừa mới gội đầu xong, tóc đang ướt rũ ngước xuống phía trước ngực. Cái bộ áo của người làm vải mỏng ngấm nước, cho nên dưới ánh đèn Hoa Kỳ lộ ra phần da thịt lồi lõm ở bên trong. Lão Tánh nhìn xoáy vào ngực con Lục không chớp mắt, rồi bỗng lão lè nhẹ nói. Mày theo tao vào trong phòng xoa bóp cho tao cái nào. Nay bà mày đi đâu chưa về à? Con Lục đáp. Dạ thưa ông, hôm nay các bà đi thắp hương, mà con chẳng biết sao giờ này chưa về nữa. Lão Tánh ậm ừ cho qua chuyện, sau đó đi vào trong gian buồng bên trong. Con Lục cũng đi theo phía sau. Lão đi đến chiếc giường của mình rồi ngồi xuống đó, ánh mắt lườm lườm con Lục rồi nói. Lại đây, bóp vai cho ông xem nào. Con Lục nó có cảm giác cả người ớn lạnh, chẳng hiểu vì sao. Lão Tánh cứ gật gà gật gù cái đầu xuống đất giống như đang say rượu vậy. Con Lục đứng một bên đưa tay qua bắt đầu xoa vai cho lão. Mới xoa được một chút, đột nhiên tay Lão Tánh đưa lên nắm chặt tay con bé rồi kéo nó ngã vào người mình. Con Lục giật mình hoảng sợ, miệng hét lên. Ôi ôi ông ơi, ông làm cái gì đấy, thả con ra. Ông ơi, thả con ra ông ơi. Lão Tánh đưa cái miệng nồng nặc mùi rượu và rô riêng lồm xồm thơm lên má con bé. Đôi tay hộ pháp đặt lên ngực nó, bóp những cái thật mạnh. Con Lục đau quá hét lên. Ê ông ơi, thả con ra, ông làm con đau quá. Ông ơi con xin ông tha cho con. Bà về bà bắt, bà giết con. Ông ơi ông tha cho con. Càng van xin thì Lão Tánh càng nổi thú tính của mình hơn. Cả người như một con lợn nằm đè lên người con Lục. Nó cố hết sức bình sinh đẩy lão ra, nhưng bất thành. Chiếc áo mỏng tang bị lão dùng tay xé toang ra. Con bé hét lên thất thanh. Lão Tánh bực quá tắt cái bếp ngay miệng nó rồi quát: cầm cái miệng lại, nghe lời ông thương, cứ hét lên cũng chẳng ai cứu mày đâu. Mày có muốn ở đây nữa không, hay ta tống cổ hai chị em mày ra ngoài đường lại hả? Ngoan, chiều ông đi. Con Lục nghĩ tới em gái mình, nghĩ tới cái cảnh hai chị em lang thang đầu đường xó chợ đi ăn xin, thì nó ngậm miệng lại. Nó không muốn làm tội cho con Lệ. Lão Tánh thấy nó nằm im thì giật phăng cái quần nó ra. Con Lục theo quán tính co người lại. Lão Tánh túm chân nó kéo ra hai bên, rồi đè cả Tạ Thịt và người con bé. Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa đêm. Sự đau đớn và sự tủi nhục của con bé Lục cắn răng chịu đựng, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Lão Tánh vài vò chán chê thì mới rời khỏi người nó. Con bé lúc này như một người mất hồn vậy. Ánh mắt vô hồn, hai bên nước mắt giàn giụa, giữa hạ bộ từng dòng máu đỏ từ bên trong chảy ra, ướt cả cái chiếu của Lão Tánh. Sau khi hành sự xong, lão đi ra ngoài. Một lúc sau và ném cho con Lục một bộ quần áo của người ở. Sau đó lão đi đến, ném lên ngực nó mấy đồng bạc rồi nói: ngoan, lần sau chiều ông, ông cho tiền mà nuôi em gái. Con bé đau đớn ngồi dậy, mặc quần áo vào, nắm chặt mấy tờ tiền cất vào trong túi, sau đó khập khiễng rời khỏi phòng Lão Tánh. Lão ấy nói với theo: mai ông cho mày nghỉ một hôm, không cần phải đi làm đâu. Con Lục lê được cái thân tàn của mình về phòng thì kiệt sức ngã nhoài xuống đất. Nó lại ôm mặt khóc nức nở, rồi đột nhiên ngồi dậy. Nó chạy ra ngoài sau giếng dành cho người ở, sau đó múc lên từng gầu nước dội lên người mình. Tay không ngừng kỳ cọ vào hạ bộ của mình, cảm giác nhơ nhớp nó muốn gột rửa đi hết. Nó không biết rằng ở phía xa có một đôi mắt đang theo dõi từng cử chỉ của nó. Hắn ta nuốt nước miếng cái ực. Sau khi thấy con Lục quay vào phòng thì người đó mới rời đi. Kẻ đó không ai khác chính là cậu cả con Lão Tánh. Cậu cả tên Thanh năm nay cũng hơn 20 tuổi, có tính ăn chơi trác táng, đàn đúm nổi tiếng khắp nơi. Hôm nay cậu ta không đi thắp hương mà đi chơi với mấy con kép hát mới về, vừa hay gặp cảnh con Lục đang tắm nên đứng rình theo. Sau cái đêm cái Lục bị Lão Tánh hãm hiếp, con bé giống như người mất hồn vậy, làm chuyện gì cũng ngơ ngác ra. Nhiều khi cô nụ quát nó: này Lục, mày bị làm sao mà mấy hôm nay cứ ngơ ngác ra vậy hả? Con bé đều lảng tránh đi câu hỏi của cô. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lão Tánh cũng nhiều lần muốn ép con Lục vào trong buồng, nhưng nó đều chạy thoát được. Lão không làm được gì, đành mò qua phòng bà cả hoặc bà hai giải quyết nhu cầu. Đợt này em trai lão ở trên tỉnh vừa được lên chức to, vì thế nên mời nhà Lão Tánh lên trên đấy ăn mừng. Gia đình Lão Tánh thuê hai chiếc xe để đi, có điều cậu cả lại không đi. Còn bé Lệ với mấy người ở nữa cũng đi theo để phục vụ. Chỉ có con Lục và vài người nữa ở nhà. Khi hai chiếc xe rời đi, con Lục đi vào trong gian ở của Lão Tánh quét dọn, sau đó qua gian của bà cả. Công việc của nó ở nhà là làm thay cho những người đi lên trên huyện kia. Vất vả cả ngày đến chiều tối thì nó mệt nhoài. Lượng công việc của 4-5 người bây giờ, có mình nó làm không xuể. Đêm đó chẳng hiểu sao cậu cả tìm qua phòng nó. Vừa mở cửa thấy cậu cả đứng bên ngoài, con Lục hết hồn. Nó lắp bắp thụt lùi vào trong. Con chào cậu cả. Khuya thế này cậu tìm con có việc gì không ? Cậu cả Thanh mắt láo lên nhìn nó rồi nói: mày qua bên phòng cậu bóp gió cho cậu cái. Lúc chiều cậu đi uống rượu về bị trúng gió hay sao mà giờ cậu đau đầu quá. Vừa nói hắn vừa giả vờ loạng choạng dựa vào cánh cửa. Con Lục sợ cậu chủ ngã nên đi đến túm chặt một bên vai nói: Dạ, cậu cả đứng thẳng người lên, con dìu cậu về phòng ? Cái Lục dìu cậu cả đi ra khỏi phòng mình. Con bé không để ý thấy nụ cười đắc ý trên khuôn mặt của Thanh. Sau khi đến phòng cậu cả, Lục dìu cậu ta vào trong giường, rồi định quay người chạy đi lấy chai dầu gió ở phòng mình. Nhưng nó vừa quay người đi thì cậu cả đã nắm lấy tay nó rồi giật mạnh về phía cậu ta. Con bé bị bất ngờ nên ngã nhào vào trong lòng cậu cả. Nó hoảng sợ nhảy dựng lên rồi nói: Cậu cả, cậu kéo con lại làm gì vậy? Lúc này Thanh mới lộ ra bộ mặt của mình. Hắn cười điệu cười khả ố, rồi ôm chầm lấy con bé ném lên giường. Sức của một thanh niên như hắn thì dễ dàng đánh bại con bé Lục. Con bé cũng biết ý đồ của hắn, cho nên chân và tay đạp loạn xạ. nhưng cuối cùng cũng không thể phản kháng được sức mạnh của Thanh. Đêm đó trong phòng của cậu cả, con bé Lục bị giày vò cả đêm. Người nó giống như bị rơi từ trên ngọn cây xuống vậy, đau nhức khắp nơi, chân tay không còn sức mà cử động nữa. Đến gần sáng cậu ta mới tha cho nó. Trước khi nhắm mắt nằm ngủ, hắn ta còn nói một câu: "Tưởng mày còn trong trắng, hóa ra cũng chỉ là cái loại đĩ thỏa thôi mà." Con Lục lúc này ức chế ở trong lòng vô cùng. Nó định la lên rằng mọi thứ đều do cha của hắn tạo nên, nhưng cổ họng nó khô khốc chẳng thể thốt ra lời. Sáng sớm nó mới lê thân về phòng mình được. Sau ngày hôm đó, con bé nằm liệt giường mất một tuần. Lão Tánh có tìm nhưng thấy nó nằm liệt giường như vậy nên cũng bỏ về. Còn bé Lệ thì nhân lúc rảnh rỗi hay bế cậu hai đi chơi, liền chạy về chăm chỉ nó. Rồi sức khỏe của con Lục cũng dần dần bình phục. Thấm thoát lại trôi qua thêm 2 tuần nữa, kể từ ngày bị hai cha con Lão Tánh hãm hiếp. Con Lục không dám đến gần hai người đó vào ban đêm. Mà trong người con bé giống như có chuyện gì vậy. Mấy hôm nay người nó cứ nôn nao khó chịu vô cùng. Ăn cũng chẳng buồn ăn. Nó lại thèm chua vô cùng. Nhìn thấy cây chanh sai chĩu quả của Lão Tánh, con bé bứt vài trái bỏ vào trong túi áo, rồi chạy về phòng mình chấm muối ăn gọn gàng. Ăn xong còn thòm thèm. Hôm nay đang dọn phòng cho bà cả thì nó đột nhiên buồn nôn, cứ thế chạy ra ngoài nôn nọe. Bà cả thấy vậy quát lên: "Cái con kia, mày làm cái gì mà bữa giờ tao thấy mày nôn ói suốt vậy hả? Đừng có nói với tao là mày chữa hoang nha mày. Cái nhà này không có chứa chấp mấy cái loại đĩ thỏa nghe chưa mày?" Con Lục không dám nói gì, chỉ biết lắng tai nghe chửi. Tối đó nó đang nằm trong phòng thì cánh cửa bị ai đó đạp tung ra. Bà cả và hai tên gia đình đi vào. Bà ta nắm tóc con Lục lôi sền sệt ra ngoài sân, vừa đánh vừa chửi: "Cái con ranh con này, hẹn chỉ bữa giờ, đồn nọe. Hóa ra tao đi vắng mày dụ dỗ ông mày ngủ với ông phải không? Hóa ra tao nuôi ong tay áo trong nhà này à? Mày nè, đập cho mày chết mẹ mày luôn, dám dụ dỗ chồng tao nè." Vừa nói mụ vừa đá những cú đá trời giáng vào lưng con Lục, trên tay cầm một cây gậy to như cổ tay gõ mạnh mấy cái vào đầu con bé. Máu đã chảy ra ướt hết khuôn mặt nó. Lão Tánh ở trên nhà nghe ồn nên đi xuống xem. Vừa thấy bà cả đánh con Lục thì quát lên: "Này, con mụ kia bà bị điên hay sao? Đang đêm thì đánh con bé." Bà cả như con hổ nhảy sổ lên, cào cấu lão rồi khóc lóc nói: "Trời ơi là trời, ông nhìn xem, hai con vợ không ăn nằm mà đi ăn nằm với một đứa người ở. Có phải nó dụ dỗ ông không? Nói mau lên." Lão Tánh sợ quá chẳng dám nói nữa, chạy một mạch về phòng. Bà cả nói với hai tên người ở: "Chúng mày đem nó ra ngoài vườn bưởi cho nó một trận cho tao, chết thì chôn luôn." Con Lục bị đánh đau nên xỉu chẳng biết gì. Hai tên người ở kéo nó như kéo một con lợn chết trên đất. Sau khi ra tới tận vườn bưởi thì buông nó ra. Lúc này con bé nửa tỉnh nửa mê, quần áo xộc xệch lộ ra những mảng thịt trắng ngần bên trong áo. Một trong hai tên nhìn vào người nó rồi nói thầm với đồng bọn: "Ê mày, con này nhìn ngon ghê à? Hèn chi ông Tánh ổng ham như vậy. Tao nhìn mà tao còn thèm nói chi ổng. Hay là tụi mình..." Nói rồi hắn nói thầm vào tai tên kia. Hai tên cười thì thầm với nhau. Con Lục lúc này đau quá nên ngất xỉu rồi. Hai tên kia thay nhau hãm hiếp nó. Con bé đau quá tỉnh dậy, cố dùng chút sức đẩy tên kia ra. Hai tên đó như hai con hổ đói giày vò nó. Sau cùng chẳng biết tên nào đó dùng tay bóp cổ con bé. Đến lúc tay chân nó sụi lơ chẳng còn chút hơi thở nào mới dừng lại. Trời về đêm, từng cơn gió lạnh ngắt thổi tới. Hai tên người ở trần truồng nhìn nhau. Một tên nói: "Chết chưa? Chết hẳn chưa?" Tên còn lại gật gật đầu. Chúng vội vàng kéo quần áo lại, sau đó chạy đi tìm cuốc kéo cái xác về phía cuối vườn. Nơi này có một cái giếng hoang, cỏ mọc tùm. Hai tên lười đào hố nên ném cái xác xuống dưới giếng, sau đó đào cỏ ném xuống dưới. Nơi này có khi mấy năm trời chẳng có ai đến đây, mà cũng chẳng sợ. Chúng được sự cho phép của bà cả rồi. Sau khi xong việc, hai tên rời đi. Hôm nay lại là đêm rằm, mặt trăng đang sáng tỏ thì đột nhiên tối đen như mực. Chẳng hiểu chuyện gì, hai tên kia cảm thấy rùng mình nên rủ nhau chạy nhanh về phòng của mình. Mấy ngày hôm sau, con Lệ mới biết không thấy chị mình. Nó đi hỏi mọi người nhưng chẳng ai biết nó đi đâu. Họ chỉ biết con Lục dụ dỗ ông Tánh bị bà cả đánh và đuổi đi rồi. Con Lệ đau đớn vô cùng. Suốt mấy ngày liền nó đi tìm chị nó khắp nơi nhưng không thấy. Đêm nay con bé đang ngồi thẫn thờ trước phòng thì một bóng người đi ngang qua. Nó ngẩng đầu lên thì nhận ra bóng lưng quen thuộc của chị nó. Con Lệ vội vàng chạy theo cái bóng ấy ra phía sau vườn. Nhưng khi chạy ra đến nơi thì chẳng thấy đâu nữa. Con Lệ vừa khóc vừa gọi. Chị Lục ơi! Chị ở đâu, về với em đi! Chị Lục ơi! Không có tiếng ai đáp lại. Một cơn gió từ phía xa ùa đến khiến cho con bé rùng mình ớn lạnh. Bên tai nó bỗng có tiếng thì thầm vang lên. Em quay về đi. Tìm cơ hội rời xa nơi này đi. Chỉ có ít tiền giấu ở dưới cái chân giường trong phòng. Em rời khỏi nhà lão Tánh đi. Con Lệ hoảng hốt nhìn xung quanh. Nào có bóng người nào? Vậy tiếng nói của chị nó phát ra từ nơi nào? Con bé chạy nhanh về phòng mà chị nó ở. Nhấc cái giường lên. Phía dưới có lót một tấm gỗ. Phía dưới có cái ống nhựa bỏ mấy tờ tiền bên trong. Nắm mấy tờ tiền trong tay mà nước mắt con bé rưng rưng. Tuy nhiên nó không rời đi. Nó ý thức được chị nó gặp chuyện gì đó rồi. Cho nên nó muốn tìm được chị nó. Một tuần sau kể từ khi con Lục mất tích, một buổi sáng còn mở sương trong nhà lão Tánh bị đánh thức bởi tiếng hét của cô Nụ. Ôi có ai không? Có ai không cứu tôi với? Có người chết rồi! Có người chết rồi! Có ai không cứu tôi với? Mọi người trong nhà lão Tánh đều tỉnh giấc. Những người ở chạy ra đầu tiên. Họ thấy cô Nụ đang bỏ thụt lùi ở gần cái giếng cho người ở. Lão Tánh lúc này cũng chạy xuống hét ầm lên. Cái con ranh kia, mới sáng sớm mày hét cái mà cha mày đấy à? Cô Nụ lúc này được người đỡ dậy, miệng lắp bắp nói. Ôi ông ơi, có người chết. Lão Tánh nghe thấy vậy cũng gấp gáp hỏi. Ai chết? Chết chỗ nào? Cô Nụ chỉ tay ra ngoài vườn bưởi rồi nói. Chỗ cây bưởi đầu vườn ông à, có người chết. Mọi người kéo nhau ra ngoài đó xem. Một cái xác người đang đứng dựa vào cây bưởi phía sau. Khắp người hắn ta đều là máu. Có điều trên miệng người này đang ngậm thứ gì đó thì phải. Có người bạo gan tiến đến. Rồi người này hét lên. Ôi trời ơi, thằng Lì ông ơi. Thằng Lì, sao nó chết ghê vậy trời. Trời ơi, trên miệng nó tại sao lại ngậm cái này. Ông ơi, ghê quá ông ơi. Lão Tánh cũng tiến sát vào xem. Trên miệng thằng Lì ngậm chính là hạ bộ của nó. Ánh mắt của nó chết không nhắm lại. Miệng ngậm chặt lấy hạ bộ. Máu từ trong miệng nó vẫn chảy ra nhỏ xuống dưới đất. Nhìn thấy hiện trạng chết của nó mà ai cũng khiếp đảm. Chẳng hiểu chuyện này là thế nào. Cũng chẳng biết nó vì sao lại chết. Lão Tánh cho người đem nó đi chôn. Cái mộ của thằng Lì được đắp hôm trước thì hôm sau có người phát hiện đã bị chó hoang đào lên. Cắn cho cái xác nhằm nhở chẳng nhận ra nữa. Bắn đi được ít hôn. Hôm nay thằng Đắc đi theo Lão Tánh uống rượu ngoài làng về. Nó cũng được hưởng sái một ít nên ngả ngả say. Sau khi đưa Lão Tánh về phòng thì nó cũng lững thững đi về gian phòng của người ở. Vừa mở cửa vào, mắt nhắm mắt mở, hắn nhìn thấy có người đang nằm trên giường mình, mặt quay vào trong, tóc dài xõa ra sau. Thằng Đắc lẻ nhẹ hỏi. Ai đấy? Ai lại vào phòng anh thế này? Ai đây? Gọi mãi không thấy người đó trả lời, hắn nói tiếp. Nếu không trả lời thì anh làm gì thì làm đó nha. Sẵn có rượu trong người nên thằng Đắc chẳng thèm quan tâm đó là ai. Nó nhào đến ôm lấy cái cơ thể kia vào người mình mà hôn hít. Tuy nhiên hắn cảm giác như đụng vào một khối nước lạnh vậy. Vì cái người lạnh ngắt lại có mùi gì đó thum thụm vậy. Nhưng rượu và dục vọng đã làm mở mắt hắn. Hắn lật cái người kia lại, miệng lẩm bẩm. Ai đấy? Ai đấy? Tự nhiên mỡ lại dâng miệng mèo. Nói rồi, hắn giơ đám tóc che khuôn mặt người kia ra. Dưới ánh đèn mờ mờ, hắn nhận ra đó là khuôn mặt của con Lục. Một chút men rượu trong người, hắn bay biến đi đâu mất. Tên Đắc đún lên nhảy ra khỏi giường. Không thể nào! Tại sao lại là mày? Mày chết rồi mà! Tại sao lại là mày? Vừa nói, hắn vừa dụi mắt. Cái người vừa nằm kia bây giờ đã đứng trước mặt hắn. Hai hốc mắt toàn là máu bắt đầu chảy ra, nhỏ xuống dưới nền nhà. Tóc trên đầu bắt đầu rụng xuống từng chút một. mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tên Đắc ngộp quá nôn ọe ra đất. Hắn toàn quay người rời đi, nhưng một bàn tay đặt lên vai hắn, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Sao vậy anh Đắc? Sao thế em lại chạy vậy? Ở lại đây với em đêm nay đi. Tên Đắc sợ quá khuỵu gối xuống cầu xin. Lục ơi, anh xin em. Anh biết em chết oan, nhưng mọi tội lỗi đều là do cái thằng Lì gây ra. Nó xúi anh xin lỗi em. Em tha cho anh. Thằng Lì, nó cũng chết rồi. Em tha cho anh đi. Vừa nói, hắn vừa bỏ thụt lùi để ra cửa. Nhưng hắn run quá mà chẳng nhúc nhích được. Cái mặt kinh khủng của con Lục dần dần tiến sát vào mặt hắn. Mùi hôi thối sộc thẳng lên não. Rồi tiếng con Lục lại vang lên. Sao anh lại sợ em vậy? Khi hiếp em, anh có sợ em như vậy không hả? Đắc Vàng xin nỉ non, kêu cứu khàn cả cổ. Nhưng dường như hai người bọn họ đang đứng ở nơi không có người vậy. Sau cùng cả người hắn bị nhấc bổng lên giường, chân tay chẳng thể nào mà cựa quậy được. Quần áo của hắn tự động cởi ra, lộ ra thân thể lõa lổ. Trên tay Lục là con dao băm rau lợn, xịt màu đen và dơ giấy. Con bé cầm lên rồi rạch ngang người Đắc. Con dao quá cùn cho nên càng làm vết thương càng rát hơn. Hắn cố gắng hét nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại vậy. Máu đã túa ra, hình hài kinh khủng của con Lục vẫn chưa dừng lại. Khắp người Đắc đầu đầu cũng là vết dao cứa, máu chảy rầm rề nhỏ xuống dưới đất. Lục nhìn người hắn cười lên khà khà, sau đó kẻ miệng vào tai hắn nói. Vẫn còn tiết mục nữa. Nói rồi đưa con dao vào hạ bộ hắn, từ từ cứa qua cứa lại. Từng nhát cứa là máu chảy ra. Đến khi hạ bộ của hắn đứt rời thì Đắc cũng giật lên từng cơn một. Máu từ vết thương nơi hạ bộ chảy rất nhiều. Mắt hắn trợn tròn lên, hai tay nắm chặt gồng cứng ngắc, miệng há hốc ra không khép lại được. Lục nhìn hắn cười lớn. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Chúng mày đáng chết. Nói rồi, cô nhét cái hạ bộ vào miệng Đắc, sau đó biến mất, bỏ lại một nụ cười man dợ vang vọng trong đêm. Sáng ngày hôm sau không thấy tên Đắc lên làm việc, lão tánh sai người đi gọi hắn. Nhưng gọi mãi chẳng thấy đáp, nên tên người ở kia đẩy cửa vào xem có chuyện gì. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì hắn đã hét lớn lên. Có người chết! Có người chết! Mọi người lại chạy dồn đến xem. Trên giường là cái xác của Đắc kinh khủng vô cùng. Máu của hắn nhuộm đỏ cả nền nhà. Cái xác nằm trên giường với chi chít là vết dao rạch. Và kinh khủng hơn, hạ bộ của hắn cũng bị cắt và nhét vào miệng. Lão Tánh và hai bà vợ lúc này linh tính có chuyện gì đó nên rời đi. Cái xác của Đắc được đưa đi chôn cất, sau đó cũng bị đào lên. Mấy hôm sau, vợ chồng lão Tánh mời ở đâu được một tên thầy cúng. Chưa làm việc đã vòi tiền. Sau khi cúng cả nửa ngày thì hắn bỏ lại một xấp giấy bùa loằng ngoằng chữ viết, ôm lấy cái túi và mớ tiền rời đi. Lão Tánh yên tâm trong nhà không còn chuyện gì xảy ra nữa. Từ khi con Lục mất thì con Lệ vừa trông cậu hai vừa dọn nhà cho lão Tánh. Tối nay lão Tánh ngồi mân mê mấy cái lá bùa do ông thầy để lại lúc cúng hôm qua. Đột nhiên cái lưng của lão đau nhói lên mấy cái, miệng thì khát khô khốc. Với tay lấy cái ấm nước chè đang đặt gần đó đưa lên miệng tu mấy cái ửng ực. Cảm giác như cơn khát chưa qua, nhưng nước đã hết, nên lão kêu lên. Con Lục! À, con Lệ đâu? Lên pha trà! Con Lệ đâu? Một bóng người lầm lũi từ bên ngoài chạy vào, cầm cái ấm rồi chạy đi. Pha cho tao ấm nước coi, nước nổi hết rồi cũng không biết pha, càng ngày càng bực mình ra. Con Lệ vội vàng đưa ấm đi pha nước. Đến khi nó quay vào thì ánh mắt như người mất hồn vậy. Lão Tánh không để ý. Đến khi con bé đi vào thì một cơn gió lạnh từ ngoài ập vào. Ngọn đèn trên bàn bị gió thổi cho siêu vẹo như muốn tắt. Đặt ấm nước lên bàn cách cạch. Rồi con Lục vòng ra đứng phía sau Lão Tánh. Lão cũng chẳng để ý, cứ thế đưa cái ấm nước lên miệng mà tu ừng ực. Tuy nhiên vừa uống được hai ngụm thì lão phì ra mấy cái rồi quát. Cái con này, mày pha trà kiểu gì mà hôi thế hả? Sao hôm nay nước có mùi lạ thế không biết? Lão nói rồi quay ra đằng sau muốn chửi con bé tiếp. Nhưng lúc này phía sau chẳng thấy ai đứng đấy cả. Đột nhiên ngọn đèn tắt ngấm, căn nhà trở nên tối hơn. Chỉ dựa vào chút ánh sáng trời hắt vào, lão tánh thấy một cái dáng người đang lấp ló chỗ cây cột cách lão một đoạn. Lão tưởng con Lệ sợ bị chửi nên trốn lên chỗ đó. Lão tức mình quát: Tiền sư nhà mày cái con ranh này, còn không biết đường đi pha cho tao ấm nước khác à? Thấy cái bóng người vẫn đứng đó, lão tức mình tìm cái bao diêm để quẹt lửa lên. Ánh đèn sáng, lão mới tức mình đi đến chỗ cây cột, muốn đánh cho con Lệ mấy cái bạt tai. Nó đứng dựa vào cột, tóc xóa ra che kín cả khuôn mặt. Lão tánh nắm tóc giật mạnh một cái, miệng chửi: Tiền sư nhà mày cái con ranh này, nay mày ăn cái gì mà láo với tao à? Có điều nắm tóc lão vừa giật trên đầu con Lệ, nó rơi ra thành mảnh nằm trên tay lão. Một mảng da đầu cũng kèm theo mớ tóc đấy. Lão sợ quá, ném nắm tóc xuống đất kêu lên: Ôi cái con ranh này, mày bị gì vậy? Mày bị làm sao đấy Lệ? Lúc này cái đầu mới cử động, dần dần ngẩng lên, tóc rẽ qua hai bên lộ ra khuôn mặt ở bên trong. Lão tánh vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy thì miệng há hốc ra, nhét vừa cả quả trứng gà. Mấy giây sau, lão mới bình tĩnh lại, miệng lắp bắp: Con Lục, tại sao lại là mày? Mày là người hay là ma đấy? Lão cũng không biết đêm đấy bà cả sai người đưa nó đi thì nó chết hay là sống. Nhưng lão chợt nghĩ lại, rõ ràng hôm nay mới vừa mời thầy cúng về thì làm gì còn ma nữa. Lão lại mạnh dạn hơn, để đến xô ngã con Lục ra đất. Tuy nhiên, tay lão vừa chạm vào người nó thì một cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp chuyển đến. Trên tay lão dính một thứ chất nhầy gì đó dính dính và bốc lên mùi hôi kinh khủng. Lão cúi người ọe lên một cái rồi ngẩng đầu nhìn lên. Khuôn mặt con Lục bây giờ đang rớt ra từng mảng thịt một. Quá sợ hãi, lão ngồi bệt xuống đất miệng lắp bắp: Ma, có ai không cứu với? Cũng may là lão vẫn đứng dậy mà chạy được. Chạy lại cho cái bàn, lão nhanh tay nắm lấy sấp lá bùa ném về phía con Lục. Nhưng chúng chẳng có phản ứng gì, rơi lả tả trên nền đất. Lão văng tục lên một câu: Mẹ, cái lão thầy bùa giờ. Sau đó vắt chân chạy ra ngoài sân. Rồi lão chạy nhanh qua phòng bà cả, đạp cửa chạy vào trong nhà rồi nhảy lên giường run cầm cập. Bà cả tỉnh ngủ, thấy lão như vậy liền hỏi: Cái ông này làm cái gì mà vội vàng như ma đuổi vậy hả? Hôm qua mới ngủ bên này xong mà. Lão tánh lúc này mới ló đầu ra lắp bắp nói: Con Lục, nó tìm về, nó chết rồi bà. Người nó chóc da chóc thịt kinh khủng lắm. May mà tôi chạy nhanh. Bà cả nghe thấy vậy thì quát lên: Ông bị điên à? Bữa đấy tôi chỉ sai hai thằng kia đánh nó một trận thôi mà, có khi nó bỏ đi rồi, chết làm sao được. Lão tánh quát lên: Con mẹ nhà mày, ông đi tận mắt chứng kiến, không lẽ tao nói dối mày à? Nó chết rồi, bây giờ nó đang tìm về đây này. Bà cả định nói gì đó thì phía cánh cửa bên hông đột nhiên kêu rầm cái, sau đó mở toang ra. Bên ngoài là vườn cây rậm rịt, gió thốc vào kêu lên những tiếng ù ù. Lão tánh kêu lên: Bà ngủ mà không chốt cửa lại à? Gió lạnh thế này, để tôi dậy đóng cửa. Lão đứng dậy tiến dần về phía cửa sổ, đưa tay thò ra ngoài nắm cánh cửa kéo vào. Bất chợt một bàn tay lạnh ngắt chụp vào tay lão tánh. Lão ta giật mình muốn thụt tay lại, nhưng không tài nào rút được. Miệng lão hô lên: Bà ơi, cứu tôi với, cứu tôi với bà nó ơi. Bà cả thấy chồng kêu cứu thì chạy lại. Rồi cả hai vợ chồng bà ta há hốc miệng, mắt trợn trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì đứng trước mặt họ bây giờ là cái Lục, vẫn cái hình dáng khi mà bị bà cả đánh mấy gậy vào đầu, máu chảy từ trên đỉnh đầu chảy xuống dưới. Con bé nhìn hai vợ chồng lão tánh rồi cười lên khằng khặc: Ông bà trả mạng lại cho con đi, trả mạng lại cho con đi ông bà ơi. Hai vợ chồng lão tánh mất một lúc sợ hãi thì mới hoàn hồn. Cả hai cùng hét lên rồi co chân lên cổ mà chạy ra khỏi phòng rồi lao ra ngoài sân. Phía trước nhà có mấy cái cây cảnh, chẳng hiểu sao lại ngã lăn ra trên nền sân. Hai người khá vất vả mới chạy ra khỏi đó. Đang tính chạy xuống chỗ gian nhà của người ở thì phía trước có một người đang đi trước. Lão tánh chạy lên giữ vai người đó nói: Này đứa nào đây, con Nụ hay con Xoan đây? Đợi ông bà đi với. Lão nắm tay vợ kéo đến gần người đi trước. Có điều người đó không trả lời, mặt cứ cúi gằm xuống đất. Chợt bà cả nắm tay lão nói khẽ: Ông, Ông nhìn xem, sao cái bóng lưng kia giống bóng lưng con Lục vậy ông? Lúc này lão Tánh cũng mới nhìn về phía bóng lưng người đi trước, rồi chẳng ai nói với ai. Hai vợ chồng lão đột nhiên đứng lại, cái bóng người phía trước cũng đứng lại. Một giọng nói ầm ủ lạnh lẽo vang lên: ông bà không đi à? Con dẫn ông bà đi này, nhanh lên nào. Vừa nói vừa quay đầu lại, không ai khác chính là con Lục. Vẫn cái hình dáng kinh khủng như lúc nãy, hai vợ chồng lão Tánh hét lên rồi co chân chạy vào lại nhà của bà cả. Bà ta chui vào dưới gầm cái bàn thờ tượng Quan Âm. Lão Tánh thấy vậy cũng chui vào theo. Đến gần sáng, hai người mệt quá ngủ tiếp đi. Quay qua chỗ phòng cậu cả, cậu ta đi chơi về rất khuya, trên người mùi rượu nồng nặc. Cậu ta về gần đến phòng mình thì thấy một người đang đứng dựa lưng trước cửa phòng mình. Thành có rượu trong người nên chẳng phân biệt được ai. Miệng hắn lè nhẹ: ai đây? Ai đứng trước phòng cậu đấy hả? Người kia không nói gì mà tự nhiên kéo áo xuống tới bắp tay, lộ ra cái lưng trắng ngần. Thành nuốt nước miếng cái ực, đưa tay tới xoa vào tấm lưng ấy, miệng tham lam hít lấy cái mùi thơm cơ thể. Hắn định kéo người kia vào trong lòng thì cô gái kia bước đi về phía trước. Thành như một kẻ mất hồn chạy đi theo ở phía sau. Cô gái kia dẫn hắn đi đến chỗ cái giếng mà lão Tánh hay dùng sinh hoạt, sau đó ngồi lên trên thành giếng. Cả bầu ngực lộ ra trước mặt Thành. Hắn như một người mộng du cứ thế úp mặt vào. Hắn không để ý rằng từng thớ thịt trên người cô gái đang bong chóc ra từng mảng một. Máu mủ và chất dịch từ trên cơ thể rơi ra, dính đầy vào mặt mũi, tay chân Thành. Sau cùng hắn như con hổ đói tự xé quần áo của mình, rồi cứ vậy mà húc hùng hục vào thân xác cô gái kia. Lúc này cô gái đột nhiên biến mất, bỏ lại Thành vẫn cứ húc vào thành giếng. Máu từ hạ bộ hắn chảy ra xối xả, nhưng giống như hắn chẳng biết đau vậy, chẳng chịu dừng lại, tới khi hạ bộ của hắn nát tươm ra. Thành nhìn phía trước vẫn thấy cô gái kia đang ôm chặt người mình. Hắn cúi xuống hôn tiếp, sau cùng miệng hắn cũng đã bắt đầu chảy máu, đôi môi nát tươm vì cả mạnh vào thành giếng. Sau cùng cả người hắn lao thẳng xuống dưới giếng chẳng ai biết. Mấy ngày sau không thấy cậu cả đâu, thì vợ chồng lão Tánh hốt hoảng đi tìm con khắp nơi, nhưng bắt vô âm tính. Nước trong giếng sinh hoạt thì người ở phát hiện ra có mùi hôi thối vô cùng. Sau cùng lão Tánh cho người trèo xuống thử thì phát hiện có người chết ở bên dưới. Cái xác được kéo lên kèm theo cả mớ quần áo rách tả tơi. Cái xác trương phành lên, bốc lên mùi tanh tưởi và thum thùm. Lão Tánh nhìn vào cái xác lúc đầu chưa biết là ai, nhưng nhìn vào vết xăm trên bụng thì lão hét lên: trời ơi, thằng Thanh, con tôi tại sao lại chết thảm thế này? Nhìn vào cái xác ai cũng khiếp đảm vì quá ghê rợn. Hạ bộ thì nát tươm ra giống như một bông hoa vậy. Trên môi thì rách hết phần da, bên ngoài lộ ra hàm răng bên trong. Cái chết của cậu cả khiến cho đám người ở trong nhà khiếp sợ bỏ đi hết. Duy chỉ còn mỗi một mình con Lục ở lại. Nó muốn nhìn cả gia đình nhà lão Tánh bị báo ứng. Bà hai sợ quá cũng bế cậu hai rời đi. Trong làng bắt đầu đồn thổi nhà lão Tánh có quỷ. Bà vợ cả thì từ khi mất con lên cơn điên điên dại dại. Lão Tánh thì suốt ngày rượu chè bê bết. Rồi một hôm lúc nửa đêm, bà cả chẳng biết chạy đi đâu về, miệng không ngừng la hét: tao đốt chết mày, tao đốt chết mày đồ con quỷ ác độc. Rồi bà ta tự châm lửa thiêu rụi căn nhà của lão Tánh. Lão say rượu nằm trong phòng cũng chung số phận bị cháy rụi luôn. Bà cả sau khi đốt nhà xong thì cười lên khàng khặc, rồi xé tan quần áo chạy đi đâu mất dạng. Còn Lệ cũng ôm quần áo rời đi. Ra đến cổng, ngôi nhà nó quay nhìn vào trong, hình bóng con Lục mờ mờ đứng phía trong vẫy tay chào tạm biệt nó, rồi cuối cùng biến mất dần. Trong đêm đó, nhà bá hộ Tánh khét tiếng tàn ác nhất làng, trong một đêm tàn lụi. Đợi đến khi mọi người chạy đến thì chỉ còn sót lại dãy nhà của người ở đợ mà thôi. Kẻ làm ác thì luôn phải chịu báo ứng. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.